Tiến hóa chi nhãn 72 chương 702 nuốt trưởng hai hợp một bạch hoàng tiểu đội đầu tiên mở ra thiết cức gia chủ tắc le hòm báu. May mắn chính là không có đụng tới một suyệt chéo ba tua chống tỷ lệ. Chiếm được một viên đen thùi lùi hình cầu. Phù văn người lùn hạt nhân. A cấp đạo cụ. Sử dụng sau triệu hoán một chiếc cấp tinh anh phù văn người lùn con rối vì ngươi tác chiến. Phù văn người lùn con rối có thủy tinh công nghiệp ra. Trọng quyền ẩu đánh cùng va chạm kỹ năng. Thời gian kéo dài 240 giây. Sử dụng sau biến mất. Đây chính là các le tan đinh ở chiến đấu bên trong triệu hoán người lùn khôi lỗi. Nghiêm chỉnh mà nói không coi vào đâu ưu chất sinh vật triệu hồi. Bất quá, làm triệu hoán loại đạo cụ, hiện ra dùng tính là rất rộng có thể giao cho Lý Thục Nghi đồ dự bị. Vu Yêu Phi sơ hòm báu, rút được một phong tháo dỡ phong mật thư. Tháo dỡ phong mật thư. Vật phẩm đặc biệt. Đây là tử linh ôn dịch chúa tể người tự tay viết xuống mật thư. Mặt trên có ma pháp ký tên. Ngươi có thể mang này mật thư chuyển giao cho Kane vị diện thế giới nhân loại trận doanh lãnh tụ thu được tương ứng khen thưởng. Nếu này mật thư là tháo dỡ phong qua, liền mang ý nghĩa có thể quan sát. Cũng không ảnh hưởng mật thư bản thân giá trị. Bạch Hiểu Văn một mực mười được xem qua mật thư. Nói. Phong mật thư này. Kỳ thực xem như là một cái chứng cứ. Có nó. Hắc Nham thành lãnh chúa các le cùng tội vực cấu kết mới xem như là chứng cứ xác thực. Tuy rằng vật này không thể tăng cường chúng ta gần sức chiến đấu, bất quá ẩn hàm ý nghĩa vẫn là không giống bình thường. Kiều Nhị gật đầu nói. Ngươi không phải cho Nicolas Vương tử viết thư sao có thể mang phong mật thư này mang tới. Cũng có thể nhận được Nicolas Vương tử càng độ sâu tín nhiệm. Hai người khác đều gật đầu biểu thị đồng ý. Đáng tiếc ta vô pháp ở Kane vị diện thế giới lưu lại quá lâu càng không thể trực tiếp đi tới trung tâm tỉnh. Bạch Hiểu Văn thở dài. Bỏ qua ngôi vị hoàng đế tranh đoạt vở kịch lớn. Mang ý nghĩa bỏ lỡ không biết bao nhiêu cái chi nhánh nhiệm vụ. Cuối cùng là di cát đô hòm báu. Ba lần lấy ra cơ hội đều từ Lý Thục Nghi tuyển. Đệ nhất rút ra. Lý Thục Nghi liền rút được một bản đánh quét sách kim này. Bản sách kim là di cát đô chủ chiến kỹ năng. Bất quá cấp bậc chỉ có 2 sao. Là một người phạm vi tính thương tổn kỹ năng. Không có phụ gia khống chế hiệu quả là một cái không nhỏ thiếu hụt. Đương nhiên thời gian côn đô ngắn. Thương tổn bổ trợ cao. Cũng là một loại bù đắp. Tuy rằng di cát đô là thể chất hình bốt. Nhưng này bản đánh quét sách kim thích hợp nhất nhưng là bạo lực chiến sĩ. Bạch Hoàng tiểu đội mọi người đầu không thỏa mãn nên điều kiện, liền tạm thời đem sách kim cất đi. Sau đó Lý Thục Nghi lại rút ra lần thứ hai, chiếm được nhắc nhở, rút chúng một viên đặc cấp linh năng ghét tinh. Tuy rằng không phải item hoàng kim, nhưng vật này ít nhất là bảo quản. Hôm nay vận khí có chút lưng a, đánh vào cái gì cũng không có tác dụng gì. Lý Thục Nghi còn có chút không hài lòng. Ngón tay do dự hai vòng. Điểm vào cuối cùng một chương hoàng kim thẻ bài thẻ trên lưng. Rào. Hào quang màu vàng ấm tỏa ra. Thẻ bài chính diện. Rõ ràng là một mặt hạng nặng tấm thuẫn đồ án ngươi thu được item hoàng kim. Sắt thép hàng rào. Sắt thép hàng rào nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Một tay trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 20. Cơ sở thể chất 30 thuộc tính. Giáp bảo vệ 18 phụ gia kỹ năng. Ý chí sắt thép. Bị động. Ngươi đối với hết thảy mất thăng bằng trạng thái bao quát lại không giới hạn ở đẩy lùi. Đánh bay chờ tính dai ngoài ngạch tăng cường 66.7%. Chủ động kích hoạt ý chí sắt thép. Có thể được 40% vật lý giảm tổn thương hiệu quả kéo dài 30 giây. Thời gian côn đô 24 giờ. Bình độ. 40 suyệt chéo 45 thuyết minh. Ta tức là pháo đài. Ta tức là tường thành. Ta tức là núi cao. Hỏa. Xuất hàng. Nhìn đến item hoàng kim ánh sáng. Lý Thục Nghi hưng phấn lên. Bất quá thấy rõ trang bị thuộc tính sau. Nàng không khỏi bĩu môi. Là tấm khiên A. Vẫn là nhặt chói chặt. Bạch Hiểu Văn cười nói, này mặt tấm thuẫn thuộc tính rất tốt, thích hợp nhất mơ tê dùng. Trước đội ngũ của chúng ta không có xe tăng, bất quá lần này không bình thường. Kiều Nhị đối với Hàn Húc hơi gật đầu chúc mừng. Lý Thục Nghi cũng phản ứng lại, đúng vậy, vật này thích hợp Hàn Húc dùng. Hàn Húc hơi đen khuôn mặt nổi lên một tia màu đỏ, ta không cần từ chối. Này mặt tấm khiên chúng ta cũng không dùng tới. Ngươi là chúng ta thi đấu vòng tròn tiểu đội mơ. Tị. Không cho ngươi cho ai. Bạch Hiểu Văn phất tay nói. Hòm báo khai ra những vật khác. Liền không cho ngươi phân linh năng điểm. Kỳ thực Hàn Húc ở đánh giết bốt lúc điểm cống hiến cũng không cao, chủ yếu là ở vác tiểu quái. Nếu như dựa theo ước định mà thành điểm cống hiến phân phối nguyên tắc, Hàn Húc đại khái chỉ có thể phân đến hơn mấy trăm ngàn linh năng điểm. So với này mặt đủ để bán ra mấy vạn linh năng điểm giá cao hoàng kim tấm khiên tới nói, không thể nghi ngờ là không ngang nhau. Bất quá hoàng kim tấm khiên bản thân là nhặt chói chặt, cũng không phải là trang bị sau chói chặt. Nghĩ giao dịch đến lấy ra giá trị 20 ngàn điểm hoàng kim mật sáp một phần, vậy thì suy yếu nó giao dịch giá trị. Bạch Hiểu Văn cũng không thiếu linh năng điểm, không cần thiết tính toán chi ly. Hàn Húc cũng là hắn hết sức coi trọng thi đấu vòng tròn đồng đội. Có cơ hội này, cho hắn tăng lên một hồi trang bị cũng rất tốt. Phụ gia kỹ năng ý chí sắt thép, chủ động kích hoạt sau 30 giây vật lý giảm tổn thương hiệu quả là rất mạnh. Nhưng càng để Bạch Hiểu Văn nhìn chúng, nhưng là bị động hiệu quả. Đối với mất thăng bằng trạng thái tính sai, nếu nói là mơ tị, nhất sợ cái gì? Không phải sợ bốt hỏa lực mạnh phát ra cao, mà là sợ sệt bị cao sức mạnh lớn dáng bốt đánh chúng lui về phía sau, thậm chí đánh bay, mất đi cận chiến tạp vị. Cứ như vậy bốt liền sẽ nhảy vào đám người, tàn sát cái kia chút phòng thủ thấp lượng máu bèo bọt giòn ra đồng đội. Đây đối với có lòng trách nhiệm mơ tê tới nói quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu. Có này mặt tấm khiên là có thể giảm mạnh bị đánh lui đưa đến mất vị nguy hiểm. Ở thi đấu vòng tròn bên trong, Hàn Húc đối mặt địch nhân cao sức mạnh cường giả, cũng có thể hóa thân một cái cọc sắt, ngăn trở đối phương đột kích con đường, đưa đến tác dụng từ không cần phải nói. Hàn Húc trên mặt hồng hào tiêu tan, hắn không có quá nhiều lập dị, gật đầu đáp một tiếng, nhận này mặt tấm khiên. Nhìn đến Hàn Húc cũng có thu hoạch, Bạch Hiểu Văn rất cao hứng. Lần này hắn đem Hàn Húc kêu lên, vốn cho là có thể chơi lớn một trận. Ai biết thiết cức gia tộc quá không trải qua đánh, hai ngày đánh liền hạ xuống. Thời gian sau này đều là hấp thu nhân tài, vì là bạch thạch thành truyền máu các loại. Tuy rằng những thứ này đều là tăng cường lãnh địa tiềm lực cần phải cử động, đối với Bạch Hiểu Văn mà nói phi thường trọng yếu, nhưng đối với Hàn Húc tới nói là không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện tại Hàn Húc lên tới 6 cấp, lại được một cái hoàng kim tấm khiên. Bạch Hiểu Văn làm dẫn đầu đại ca cũng nở mày nở mặt. Theo chính mình cuối cùng cũng coi như không trắng hốn. Hàn Húc lại đem ở Hắc Nham thành lùng bắt hành động bên trong tuôn ra 3 chỉ tinh anh hòm báo lấy ra, cùng mọi người chia sẻ. Bạch Hiểu Văn vốn định chối từ, nói thật bọn họ đều không thế nào cần tinh anh hòm báo chiến lợi phẩm. Bất quá, Hàn Húc nhưng là kiên trì tiến hành phân phối. Hắn cảm thấy nếu như không có Bạch Hiểu Văn đem theo, hắn căn bản không có này loại ung dung giết tinh anh cơ hội. Làm lâm thời đội viên cũng không thể chỉ từ đội ngũ bên trong đòi lấy mà không trả giá. Kiều Nhị ra hiệu Bạch Hiểu Văn đồng ý chia lãi 3 chỉ tinh anh hòm báo linh năng điểm. Chia của xong xuôi, Hàn Húc đưa ra trở về, ta ở đây cũng không có tác dụng gì, hãy đi về trước huấn luyện. Ta đã hướng trường học đưa ra sớm tốt nghiệp xin. Ngươi thành lập thi đấu vòng tròn đội ngũ, muốn là cần ta, liền nói một tiếng. Bạch Hiểu Văn cười nói, đương nhiên ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Hàn Húc gật đầu, hóa thân bạch quang rời đi ca ne vị diện thế giới. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị cũng không có đi. Cùng Hàn Húc có cảm giác khẩn trương bất đồng, các nàng tự tin có thể ở thi đấu vòng tròn bên trong theo kịp Bạch Hiểu Văn bước chân. Hai người đối với đồ phu tên béo cải tạo giải phẫu rất tò mò, đều muốn lưu lại nhìn một chút đồ phu sẽ biến thành hình dáng gì. Chờ 2 giờ. Rốt cục. Lòng đất sở nghiên cứu thang đá truyền đến tiếng bước chân. Cương thi bác sĩ ưỡn ngực lõm bụng. Rất là thần khí chắp tay sau lưng bước đi thong thả ra phòng nghiên cứu. Thế nào rồi Bạch Hiểu Văn hỏi. Ha ha, bốt có một tin tức tốt cùng một cái. Tốt hơn tin tức, ngươi muốn nghe cách nào trước cương thi bác sĩ thần khí sống hiện. Bạch Hiểu Văn tâm buông xuống hơn một nửa. Hàng này bày ra như thế một bộ không lo ngại gì muốn ăn đòn mặt. Khẳng định giải phẫu kết quả không sai. Hắn xua tay nói có dám mau thả. Cương thi bác sĩ ho khan một tiếng. Tin tức tốt chính là giải phẫu phi thường thành công. Đồ phu đã tỉnh lại. Các hạng chỉ tiêu bình thường. Trầm mặc. Cương thi bác sĩ cùng Bạch Hiểu Văn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trầm mặc. Trách Bạch Hiểu Văn rất là kỳ quái. Dùng nhìn đậu bức trên con mắt hạ quan sát cương thi bác sĩ một chút. Đột nhiên này kẹt là cái gì vượt. Khái khái. Bốt. Vào lúc này. Ngươi không nên hỏi một câu. Tốt hơn tin tức là cái gì sao cương thi bác sĩ một bộ ngươi không hỏi. Ta làm sao dễ bàn bộ dạng. Bạch Hiểu Văn nhìn được đánh hàng này một trận nỗi kích động. Chịu nhìn tính tình nói. Tốt. Nói cho ta biết tốt hơn tin tức là cái gì. Ha ha ha. Đồ phu ở tiến hành cấy ghép phía sau. Ta bỏ ra rất nhiều sức lực. Rốt cuộc giải quyết rồi đứng hàng gì phản ứng. Nó cùng nuốt trưởng dạ dày túi dung hợp tương đương hoàn mỹ nó trở nên mạnh hơn bốt. Tuyệt đối vượt quá ngươi mong muốn cương thi bác sĩ hết sức tự hào nói. Hả lẽ nào tiến hóa thành thủ lĩnh mô bản Bạch Hiểu Văn hơi kinh ngạc. Cương thi bác sĩ rụt cổ lại chuyện này. Này thật không có. Hắn dùng mũi giống như thanh âm lẩm bẩm một câu nghĩ hay lắm. Bạch Hiểu Văn chẳng muốn cùng cương thi bác sĩ tính toán. Hắn nguyên bản là không hy vọng tên béo có thể trực tiếp tiến hóa thành thủ lĩnh mô bản. Tên béo đây, để ta nhìn. Cương thi bác sĩ tặng hắn một cái, hắn lập tức đi ra. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, một chiếc xanh lên lớn vươn tay ra sở nghiên cứu hang động miệng. Ngay sau đó là khác một bàn tay lớn dò ra. Hai cái tay chống đỡ mặt đất. Sau đó đổ phu lông tóc lưa thưa đầu to lộ ra đường chân trời. Có chút mất công sức từ hang động miệng ép ra ngoài. Bạch Hiểu Văn mở ra đồ phu số liệu bảng. Đồ phu thuộc tính cùng đẳng cấp cũng không hề biến hóa. Mô bản cũng không có thay đổi. Đã có 3 cái kỹ năng đồ tể trường. Thịt câu cùng mục nát. Đều không có gì thay đổi. Duy nhất bất đồng là có thêm một cái đặc thù kỹ. Nuốt trường. Con quái vật này dạ dày túi sẽ phân bố ra cường lực tiêu hóa dịch. Ở khuyết thiếu thức ăn thời điểm liền bùn đất cùng nham thạch đều là nó thực đơn. Nuốt trưởng nào đó loại vật phẩm phía sau có thể được tương ứng lâm thời cường hóa. Ở kỹ năng miêu tả phía sau còn có 3 hàng chữ nhỏ. Nuốt trưởng huyết nhục, lâm thời tăng cường hơi bê, hạn mức tối đa. Bị thôn phệ mục tiêu khi còn sống thực lực càng mạnh. Gia tăng hơi bê. Hạn mức tối đa càng cao. Tối cao tăng cường 300 điểm. Kéo dài 24 giờ sau suy giảm. Nuốt trưởng khoáng vật. Dựa theo khoáng vật loại hình bất đồng. Lâm thời tăng cường giáp bảo vệ hoặc là ma pháp kháng tính. Bị thôn phệ khoáng vật khi hữu độ càng cao. Gia tăng giáp bảo vệ hoặc ma pháp kháng tính. Càng cao tối cao tăng cường 30 điểm. Kéo dài 24 giờ sau suy giảm. Nuốt trưởng trang bị. Dựa theo trang bị phẩm chất bất đồng, lâm thời thu được toàn bộ thuộc tính tăng cường. Bị thôn phệ trang bị phẩm chất càng cao, toàn bộ thuộc tính tăng cường càng cao. Tối cao toàn bộ thuộc tính 20 kéo dài 24 giờ sau suy giảm. Ở nuốt trưởng trang bị thời gian, đồ phu còn sẽ lâm thời thu được trang bị phụ gia kỹ năng. Trở lên 3 loại nuốt trưởng hiệu quả là sẽ không trồng chất. Tỉ như cắn nuốt kẻ địch thi thể huyết nhục. Gia tăng rồi hơn. B. Hạn mức tối đa. Nếu như chạy nữa đi ăn đất, liền sẽ mới tăng thêm giáp bảo vệ hoặc là ma kháng. Đem hơn. B. Thượng hạn lâm thời cường hóa bao trùm rơi. Được rồi. Thoạt nhìn là cái tốt bút loại kỹ năng. Bạch Hiểu Văn sờ lên cầm cho ra đánh giá. cái này nuốt trưởng kỹ năng chỗ đặc biệt ở chỗ linh hoạt đa dạng. Có thể căn cứ tình hình của chiến trường làm ra tương ứng cường hóa tuyển hạng. Tình huống thông thường, nuốt trưởng kẻ địch thi thể huyết nhục đều là lựa chọn không tồi. Hừm. B. Hạn mức tối đa không ai sẽ ngại cao. Kỳ thực mạnh nhất tuyển hạng hẳn là nuốt trưởng trang bị. Nếu như nuốt lấy một cái phẩm chất cao trang bị lời, toàn bộ thuộc tính 20, tổng thuộc tính tăng lên dữ dội 80 điểm. Đồ phu sẽ trở nên so với thủ lĩnh còn mạnh hơn, chỉ là không biết muốn ăn cấp bậc gì trang bị mới có thể đạt đến toàn bộ thuộc tính tăng cường 20 kinh người phạm vi. Chẳng lẽ là ám kim bạc hiểu văn một trận đau bi, cho dù là ăn đi một kiện hoàng kim trang bị đều rất đau lòng a. Mặc kệ thế nào, đồ phu có thêm một cái kỹ năng thực lực trở nên càng mạnh hơn là một chuyện tốt. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như đối với cương thi bác sĩ lộ ra khuôn mặt tươi cười, khen ngợi hắn vài câu. Cương thi bác sĩ trong lòng đắc ý, còn muốn bành trướng một phen cùng Bạch Hiểu Văn mở mấy đùa giỡn. Ai biết Bạch Hiểu Văn một giây sau liền lộ ra nhà tư bản bộ mặt thật. Cho cương thi bác sĩ phân phái đại lượng sinh sản ôn dịch khắc tinh nhiệm vụ. Bốt. Giám sát nhà xưởng sinh sản sẽ chiếm dùng ta đại lượng quý giá nghiên cứu thời gian, đây là của ngươi tổn thất. Cương thi bác sĩ nghĩa chính từ nghiêm, nỗ lực lười biếng. Này không gọi tổn thất, cái này gọi là đầu tư. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, nhất định phải có đầy đủ ôn dịch khắc tinh thuốc, ta mới có thể đem to lớn nhất số lượng hắc nham thành nhân khẩu cho di chuyển đi qua. Đến thời điểm Bạch Thạc Thành đem đối mặt nhanh chóng phát triển, thợ rèn, dược tề, châu báu, minh văn. Mỗi cái ngành nghề đều sẽ phồn vinh, ngươi liền có nhiều hơn tiền vốn có thể dùng ở nghiên cứu. Cương thi bác sĩ gãi gãi đầu, luôn cảm giác nơi nào không đúng bộ dạng. Bạch Hiểu Văn vỗ vai hắn một cái vai. Ôn dịch khắc tinh phương pháp phối chế chỉ có thể nắm giữ ở ngươi trong tay. Vì lẽ đó những người khác giám sát nhà xưởng sinh sản ta đều không yên lòng. Lần này hắc nham thành tập kích kỳ thực chính là vì phương pháp phối chế, ngươi phải cẩn thận một chút. Được rồi. Cùng thường ngày, cương thi bác sĩ bị thuyết phục. Bạch Hiểu Văn nói cũng đích xác là sự thực. Nếu như không phải ôn dịch khắc tinh phương pháp phối chế, hắc nham thành như thế nào lại chó cùng rứt dậu. Dùng lửa gạt thủ đoạn dụ dỗ Cecilia rời thành, nhân cơ hội phát động thế tiến công. Đây Bạch Thạc Thành so với hắc nham thành tới nói, chân chính là nghèo rớt mùng tơi. Chiếm lính cũng chỉ là có thêm một cái phiền toái, không có bất kỳ giá trị. Nghĩ đến duy nhất có giá trị chính là ôn dịch khắc tinh phương pháp phối chế. Suy nghĩ thêm đến thiết cức ra cùng tội vực ôn dịch thao túng người cấu kết, vì để ôn dịch tản ra, tất nhiên muốn thanh trừ hết ôn dịch khắc tinh thuốc này loại mầm họa. Tiến hóa chi nhãn 72 chương 703 dẫn ta đi đến tiếp sau mấy ngày. Hắc nham thành đến Bạch Thạch thành nhân khẩu di chuyển, đã đi vào quỹ đạo. Cecilia ở Hắc nham thành đại gia tuyên truyền. Bạch Thạch thành thấp thuế thua. Cùng với Bạch Thạch thành cư dân các loại không bình thường đãi ngộ, hấp dẫn càng ngày càng nhiều Hắc nham thành cư dân rời đi đời đời ở lại quê hương, gia nhập vào dân chạy nạn phương trận bên trong, hướng về Bạch Thạch Thành xuất phát. Bạch Thạch Thành thu xếp công tác cũng là một nan đề, bởi vì Bạch Thạch Thành ở không xuống nhiều người như vậy miệng. Cũng may Bạch Thạch Thành không cần một lần giải quyết nhiều như vậy nhà ở, chỉ cần giải quyết thông qua khảo hạch chuyên nghiệp tượng mọi người nhà ở phân phối là được rồi. Còn dân chạy nạn, Bạch Thạch Thành hoa bấm từng khối diện tích rất lớn đất trống, cũng khẩn cấp chế tác phân phối lều vải các loại sinh hoạt vật tư, thiết trí ra từng cái bằng hộ khu, để các nạn dân ở tiến vào. Nhưng đây nhất định không phải kế hoạch lâu dài. Các nạn dân sở dĩ di chuyển đi qua, chủ yếu là hướng về phía ôn dịch khắc tinh giá rẻ quyền mua giới hạn. Nếu như không cho dân chạy nạn một cách tốt hoàn cảnh sinh tồn, bao quát sinh hoạt cùng công tác hoàn cảnh, bọn họ ở chữa khỏi trong cơ thể ẩm núp tử linh ôn dịch virus phía sau, nhất định sẽ một lần nữa trốn về Hắc Nham Thành. Đối với này Bạch Hiểu Văn cũng có đối sách. Dân chạy nạn mua ôn dịch khắc tinh thuốc, mỗi người mỗi ngày giới hạn mua một nhánh. Cứ như vậy, các nạn dân liền muốn chí ít 21 thiên tài có thể triệt để chữa trị. Khoảng thời gian này có thể để Bạch Thạch thành tầng quản lý rảnh tay, cố gắng dàn xếp bọn họ. Bạch Hiểu Văn bởi vậy chế định ra một bộ Bạch Thạch thành phát triển kế hoạch. Nội dung cụ thể liền không cơ. Hừ. U. E. Thuật. Nơi này lấy ra mấy cái then chốt từ. Khuyết trương thành. Cải biến. Khai hoang. Thành bên trong có thể dùng diện tích không đủ, nhất định là muốn mở rộng. Bạch Hiểu Văn kế hoạch đem Bạch Thạch thành diện tích chung mở rộng gấp 3. Trước tiên phái ra quân đội dọc tuyến đóng cọc, đem Bạch Thạch thành bên ngoài một vòng lớn đất đai cấp vòng vào, còn Bạch Thạch thành hiện có tường thành, liền làm nội thành. Cải biến cùng khuyết trương thành đều là nghề kiến trúc, có thể hấp thu một nhóm di chuyển nhân khẩu, gia nhập Bạch Thạch thành kiến thiết binh đoàn. Bởi vậy cần phải cân nhắc vấn đề có rất nhiều, như là kiến trúc tư nguyên chuyển, cải biến sau mỗi cái đường phố cùng trụ sở bố cục các loại. Khai hoang cũng là thế ở nhất định được, nhiều như vậy di chuyển nhân khẩu há mồm muốn ăn cơm đây. Bởi vậy cũng liên lụy ra một loạt vấn đề canh loại, lương thực loại mượn tiền, ruộng phân phối. Bạch Hiểu Văn cảm giác mình đặt ở cổ đại chiến tranh sách lược trò chơi bên trong. Nhất định là nội chính vượt qua 95 ngưu nhân. Chỉ là đã gặp qua là không quên được khả năng ghi nhớ cùng nhanh nhẹn năng lực suy nghĩ. Liền để hắn đối mặt ngàn đầu trăm tự vấn đề, luôn có thể cấp tốc tìm ra giải quyết chi đạo. Đem hết thảy nhiệm vụ vấn đề khó, phân chia thành từng cái vấn đề nhỏ phân phái xuống, làm cho Bạch Thạch thành nội chính máy móc siêu tốc vận chuyển. Kỵ sĩ Tim thành Bạch Thạch thành đại quản gia, mỗi ngày bận tối mày tối mặt. Không chỉ có là hắn, Bạch Thạch thành hầu như hết thảy biết chữ kỵ sĩ đều bị Bạch Hiểu Văn sai khiến đến chân không dính. Bất quá bận việc hai ngày sau, các hạng công tác cũng bắt đầu tiến nhập quỹ đạo. Bạch Thạch thành tiến nhập nhiệt liệt hướng lên trời kiến thiết bên trong. Bạch Hiểu Văn làm bản kế hoạch xây dựng người, kế hoạch lập ra người, ngược lại là có thể lấy hơi nghỉ ngơi. Nhất để Bạch Hiểu Văn vui vẻ là một nhóm lớn cao cấp chuyên nghiệp nhân tài gia nhập, có thể để Bạch Thạch thành các ngành các nghề mãnh liệt phát triển. Hiện tại hàng xèn, tiệm nữ trang, minh văn cửa hàng các loại đặc thù kiến trúc, bởi còn cần mở rộng duyên cứ chưa hoàn thành thăng cấp, nhưng chuyên nghiệp nhân tài đã đầy đủ. Chính là bởi vì có những người tài giỏi này vào ở, tương ứng kiến trúc mới có thăng cấp điều kiện tiên quyết. So với như thợ rèn cửa hàng thăng level 4, nhất định phải có thợ rèn cao cấp chí ít một người vào ở. Bằng không Bạch Hiểu Văn cho dù có tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng xây không ra level 4 hàng rèn đến. Những này đặc thù kiến trúc thăng cấp, đem cho Bạch Hiểu Văn địa cầu cửa hàng đao lớn làm thịt người nhiều, mang đến càng nhiều cao cấp xa hoa hàng. Tự lấy hàng rèn nêu ví dụ, hiện nay cấp 3 hàng rèn đã có thể sống sinh đồ màu lam. Tới level 5 phía sau, hàng rèn là có thể chế tác hoàng kim phẩm chất trang bị, tuy rằng tiêu hao sản năng hạn mức kinh người, nhưng item hoàng kim cùng lam bạc làm ra vẻ so với, căn bản là không thể giống nhau. Này sóng công chiếm Hắc Nham thành chân tâm không thiệt thòi, Bạch Hiểu Văn trong lòng được kêu là một cách đắc ý. Bỗng nhiên có người đến báo, Cecilia thành chủ đã mang theo cuối cùng một nhóm chuyên nghiệp thợ thủ công, cũng dẫn hai cái dân chạy nạn phương trận nhập thành. Bạch Hiểu Văn đứng dậy đi nghênh đón. Cecilia đem mang tới thợ thủ công cùng dân chạy nạn giao cho đại quản gia Tim. Sau đó ở lãnh chúa phủ cửa gặp đến rồi Bạch Hiểu Văn. Nàng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, có chút vẻ mệt mỏi quét đi sạch sành xanh. Hắc Nham thành gốc gác cơ hồ bị chúng ta rời trống, Cecilia nói. Coi như Nicolas vương tử không đồng ý đem Hắc Nham thành giao cho ngươi quản hạt, muốn lấy lại Hắc Nham thành lãnh địa, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận được một tòa khó khăn thành thị. Hắc Nham thành bây giờ phần lớn cao cấp cửa hàng cũng đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, miễn cưỡng duy trì buôn bán cửa hàng, đẳng cấp cũng là cấp tốc giảm xuống, chế tác chất lượng thường vật phẩm năng lực cũng không có. Hiện tượng này cũng để Hắc Nham thành cư dân gia tốc di chuyển tiến trình. Người đều có từ chúc tâm lý. Kỳ thực nhóm đầu tiên dân chạy nạn phương trận cùng chuyên nghiệp nhân tài đội ngũ từ Hắc Nham Thành xuất phát thời gian, ta liền đã thấy kết cục. Bạch Hiểu Văn cười cợt, đối với đào giống Hắc Nham Thành căn cơ, hắn không có chút nào áy náy. Nếu như bỏ mặt không quan tâm, Hắc Nham Thành sớm muộn phải bị Tử Linh ôn dịch thẩm thấu. Nhiều người như vậy sớm muộn chết oan chết uổng. Mà những cư dân này đến rồi Bạch Thạch Thành, chí ít an toàn tánh mạng có bảo đảm, sẽ không xui xẻo hồ đồ địa biến thành ôn dịch vong linh. Nhìn Cecilia có chút gầy gò mỹ lệ khuôn mặt, Bạch Hiểu Văn muốn nói lại thôi, trong lòng có chút không bỏ. Đi o, ngươi phải đi. Cecilia nhạy bén đã nhận ra cái gì. Đúng đấy, ta ở Bắc Địa dừng lại thời gian đã sắp đến hạn mức tối đa. Lần sau trở lại khả năng lại muốn quá một năm nửa năm mới có thể góp đủ thời gian. Bạch Hiểu Văn nói. Một tháng có một ngày dừng lại thời gian. Chẳng qua nếu như chỉ có một ngày, đến ca ne vị diện căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cái gì sự tình đều không làm được. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn vẫn là góp đủ 5-6 ngày dừng lại thời gian dài. Trở lại ca ne, ít nhất có thể đến giúp lãnh địa phát triển. Cecilia ôm chặt lấy Bạch Hiểu Văn, thật giống muốn dùng ra khí lực cả người, đem Bạch Hiểu Văn hỗn hợp đến trong thân thể của mình. Chờ ta. Bạch Hiểu Văn nhẹ giọng ở bên tai của nàng nói nhỏ. Dẫn ta đi đi. Cecilia đem khuôn mặt chôn ở Bạch Hiểu Văn lồng ngực bên trong, âm thanh có chút khó chịu. Nói ra câu nói này sau, nàng khí lực cả người hầu như đều bị rút khô, mềm mại dựa vào trên người Bạch Hiểu Văn, nỉ non nói nhỏ. Vì ngươi, ta có thể từ bỏ tôn nghiêm. Vì ngươi, ta có thể từ bỏ tự mình. Vì ngươi, ta có thể từ bỏ thế giới của ta. Bạch Hiểu Văn đưa tay ôm ngực Cecilia, trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là một chữ đều không nói được. Rất xa, Lý Thục Nghi nhìn tình cảnh này, nghe Cecilia thông báo thăm thắm thở dài. Tiến hóa chi nhãn 72 chương 704 cao cấp người thức tỉnh hai hợp một đội ngũ kinh bên trong. Bạch Hiểu Văn hô hoán hai tên đồng đội, trưng cầu ý kiến của hai người, đặc biệt là Lý Thục Nghi ý kiến. Nếu như Lý Thục Nghi kiên quyết không đồng ý, Bạch Hiểu Văn là sẽ không cùng Cecilia ký hợp đồng. Mặc dù làm như vậy sẽ để Cecilia thương tâm khổ sở. Lý Thục Nghi hơi trầm mặt không nói gì. Kiều Nhị nhưng mở miệng nói, Cecilia bản thân là cao cấp thủ lĩnh, trở thành người người đi theo phía sau, linh giới quy tắc đối với chúng ta tiểu đội thực lực đánh giá cũng sẽ tương ứng tăng trưởng. Đánh giết linh giới thủ lĩnh, lấy được chấm điểm cùng lợi nhuận đều sẽ tương ứng hạ thấp. Mặc dù không có tỏ thái độ rõ ràng, nhưng Kiều Nhị hiển nhiên cũng không ủng hộ để Cecilia trở thành Bạch Hiểu Văn người đi theo. Người đi theo cùng sinh vật triệu hồi bất đồng, bản thân là cá thể độc lập, không hưởng thụ chủ nhân lực lượng tinh thần bổ trợ, nhưng có thể đeo trang bị, học tập kỹ năng, thậm chí lựa chọn độc lập thăm dò linh giới vị diện. Vì lẽ đó linh giới quy tắc đối với người đi theo cùng chủ nhân sức chiến đấu là tách ra tính toán. Đây nói một chút, vô pháp đeo trang bị nô bộc hoặc người đi theo, ở thuộc tính trên sẽ có tăng cường, đạt đến cùng đồng cấp, cùng mô bản sinh vật hình người người đi theo cơ bản ngang hàng, thậm chí vượt qua trình độ. Cũng tỉ như Bạch Điêu Nhất Nhất cùng Nhị Nhị. Cecilia trở thành Bạch Hiểu Văn người đi theo phía sau, Bạch Hoàng tiểu đội coi như là bỗng dưng có thêm một người anh hùng đội chuyên nghiệp hữu. Không chỉ có linh giới thăm dò bên trong gặp phải độ khó của nhiệm vụ sẽ tương ứng tăng lên, hơn nữa Cecilia tham dự vây công bốt, chiến đấu chấm điểm cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Bạch Hiểu Văn nói, điểm này ta minh bạch. Nếu như Cecilia gia nhập, Thục Nghi lại tấn cấp thành anh hùng mô bản, sau đó chúng ta tiểu đội cũng bị linh giới quy tắc cho rằng bốn người anh hùng nghề nghiệp tồn tại, thực lực chấm điểm sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá, chúng ta thực lực tăng cường cũng mang ý nghĩa có thể đi đào móc độ cao khó hơn nhiệm vụ tuyến, giết chết thực lực mạnh hơn thủ lĩnh, thậm chí lãnh chúa. Từ lợi nhuận nhìn lên, phân đến mỗi người lợi nhuận sẽ không giảm thiểu, hơn nữa bởi cao nhiệm vụ khó khăn tuyến nguyên nhân, ngược lại sẽ tăng cường ép lấy được tốc độ. Cecilia làm viễn trình vật lý sơ B sơ tương tự có thể để bù đắp đội ngũ không đủ, giống như kiểu nhị tăng lên tiểu đội hạn mức tối đa, chỉ bất quá tăng lên phạm vi không bằng kiểu nhị to lớn. Kiều nhị nói, nếu như đội trưởng có tự tin đào móc ra độ cao khó hơn nhiệm vụ cũng chủ tính chung chỉ huy, ta không có ý kiến. Liền nhìn Thục Nghi có ý kiến gì hay không. Kỳ thực Kiều nhị âm thầm biểu thị phản đối cũng là vì Lý Thục Nghi cân nhắc. Điểm này Lý Thục Nghi cũng hết sức cảm nhận được rõ ràng. Đội ngũ kinh bầu không khí có chút trầm mặc. Bỗng nhiên, Lý Thục Nghi cười mở miệng, lấy một loại sang sảng ngữ khí nói tốt vô cùng nha. Tiểu đội chúng ta đang cần một cái viễn trình xạ thủ đây. Luôn dựa vào hiểu văn khách chối cũng không thích hợp. Hiểu văn bắt được đông lạnh ma trưởng phía sau, là muốn bổ túc đội ngũ ma pháp phát ra. Ta cảm thấy đến Cecilia gia nhập rất tốt, ta không có ý kiến. Kỳ thực trong đội ba người đều rõ ràng tiểu đội sớm muộn là phải tiếp tục mở rộng nhân viên. Theo tiểu đội tất cả nhân viên dần dần thăng vào cao cấp người thức tỉnh, sớm muộn có một ngày cần trải qua vị diện đại nhất thống gột rửa, thăng cấp thành tiến hóa người. Ở bất kể bất cứ giá nào thúc đẩy vị diện đại nhất thống chiến đấu bên trong, tiểu đội thực lực càng mạnh liền càng có thể đối với thế giới sản sinh hết sức quan trọng ảnh hưởng. Cái gì chiến đấu chấm điểm, vật phẩm lợi nhuận đều là thứ yếu. Cecilia làm người đi theo gia nhập, bản thân không chiếm dụng tiểu đội tiêu chuẩn, tương lai tiểu đội còn có tiến một bước bổ cường không gian, đương nhiên là một chuyện tốt. Sở dĩ đội ngũ bầu không khí có chút cứng ngắc, chủ yếu là Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị hai người lo lắng Lý Thục Nghi cảm xúc. Nghe được Lý Thục Nghi tỏ thái độ, Kiều Nhị cùng Bạch Hiểu Văn đều phi thường xúc động. Kiều Nhị hơi sau khi trầm mặc cảm khái nói đội trưởng sau đó đối với Thục Nghi khá hơn một chút đi. Câu nói này là thông qua Kiều Nhị hồn ngữ giả năng lực trực tiếp ở Bạch Hiểu Văn tâm linh bên trong vang lên. Bạch Hiểu Văn trong lòng có một tia hổ thẹn, khẽ ừ một tiếng, cũng không biết là đang trả lời Kiều Nhị vẫn là đang hồi phục Lý Thục Nghi. Lấy được đội hữu sau khi đồng ý, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc lấy ra cường hiệu người đi theo khế ước, chuẩn bị cùng Cecilia ký hợp đồng. Cecilia là cam tâm tình nguyện ký hợp đồng, điểm này không có bất kỳ cản trở. Cecilia đẳng cấp cao hơn Bạch Hiểu Văn level 1, chênh lệch không lớn dưới tình huống khế ước tỷ lệ thất bại kỳ thực rất nhỏ. Bất quá Bạch Hiểu Văn vì cầu không có sơ hở nào, hay là đem cấp bậc của chính mình tăng lên tới level 7. Từ ra gen vị diện thế giới sau khi trở về, Bạch Hiểu Văn ép đã tiếp cận level 7. Lần này đã trải qua Bạch Thạch Thành giải vây chiến đấu, Lãnh Tuyền tốc cứu viện chiến đấu cùng Hắc Nham Thành hướng dẫn chiến đấu chờ sau khi chiến đấu. Bạch Hiểu Văn kinh nghiệm cây ránh sớm đã đến mắt chỉ số. Hắn vẫn đè lên kinh nghiệm không thăng cấp. Vốn là nghĩ lần tiếp theo linh giới thăm dò bên trong thẻ đẳng cấp tiến vào. Bạch Hiểu Văn lựa chọn thăng cấp phía sau chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở. Chức của ngươi nghiệp đẳng cấp đã lên cấp đến 7 cấp. Ngươi thu được 2 điểm sức mạnh, 2 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm thể chất cùng 5 điểm tinh thần. Ngươi nghề nghiệp kỹ năng tâm linh liên tiếp chiếm được một lần cường hóa cơ hội. Có hay không lấy ra Bạch Hiểu Văn lựa chọn lấy ra. Đang đo lường ngươi 46 cấp kinh nghiệm chiến đấu thu được con đường. Đo lường xong xuôi, phía sau là một chuỗi kinh nghiệm chiến đấu thu được con đường cùng với tỷ lệ. Từ lúc thăng level 4 thời điểm thì có quá tình huống như thế. Bạch Hiểu Văn đại thể quét một hồi. So với thăng level 4 thời điểm, trận chiến đấu này kinh nghiệm thu được chất lượng hiển nhiên muốn vượt xa khỏi. Đại lượng thủ lĩnh đánh giết thu được. Anh hùng cấp, cấp tinh anh nhiệm vụ thu được. Cùng với tinh anh phu quét đường nhiệm vụ thu được các loại con đường chiếm hết sức lớn tỷ lệ. Căn cứ vào ngươi đánh giá, lấy ra luôn bàn đã sinh thành, mời ở trong vòng một phút hoàn thành lấy ra. Ở Bạch Hiểu Văn trước mắt, xuất hiện lần nữa luôn bàn. Vẫn là bốn cái màu sắc bất đồng khu vực, phân biệt đại biểu phổ thông, ưu tú, cao càng cùng hoàn mỹ. cùng lần trước luôn bàn bất đồng. Một lần này đại biểu hoàn mỹ màu đen khu vực. Dòng giã chiếm cứ 30% còn nhiều hơn diện tích. Mà đại biểu cao càng khu vực. Đạt tới 50% trở lên. Tiếp đó. Ưu tú khu vực chiếm 10% nhiều hơn chút. Cho tới phổ thông cấp màu trắng khu vực. Chỉ có một khối nhỏ. Đại khái 5% tả hữu. Dưới tình huống này nếu như còn đánh vào loại bình thường cường hóa. Vậy thì đúng là không phải tù bên trong đại tù trưởng. Bạch Hiểu Văn lựa chọn lấy ra. Kim chỉ nam xoay tròn, sau đó chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng. Ư Lý Thục Nhi cùng Kiều Nhị đồng thời vui mừng kêu thành tiếng. Kim chỉ nam thình lình dừng lại ở hoàn mỹ khu vực linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi đã rút lấy nghề nghiệp đẳng cấp level 7 nghề nghiệp kỹ năng cường hóa hiệu quả. Chức của ngươi nghiệp kỹ năng tâm linh liên tiếp thu được hoàn mỹ cấp đặc hiệu cộng sinh. Cộng sinh. Ngươi có thể chỉ định một tên sinh vật triệu hồi. Lâm thời thu được mục tiêu nào đó hạng thuộc tính 50%. Hoặc là khiến cho thu được ngươi nào đó hạng thuộc tính 50%. Kéo dài 240 giây. Nên đặc hiệu to lớn nhất nạp năng lượng số tầng vì là 3 tầng. Mỗi tầng nạp năng lượng cần 24 giờ. Ngươi dùng cách này pháp lấy được tinh thần thuộc tính sẽ không đưa vào triệu hoán sư tinh thần bổ trợ. Cái này cộng sinh đặc hiệu. Có chút lợi hại a. Bạch Hiểu Văn đấm vào miệng nói. Bạch Hiểu Văn trước mắt sinh vật triệu hồi. Lực lượng hình. Nhanh nhẹn hình. Thể chất hình cùng tinh thần hình đều có. Mang ý nghĩa lựa chọn sẽ phi thường linh hoạt. Tỉ như Bạch Hiểu Văn cần sức mạnh tăng cường cùng kẻ địch đối với vừa. Là có thể chỉ định khô lâu dũng sĩ. Thu được đối phương 50% sức mạnh thuộc tính. Đây chính là bạch kiểm 22 điểm sức mạnh. Bạch Hiểu Văn sức mạnh sẽ trong nháy mắt đột phá 50 hơi lớn quan. Cái này đã có thể so sánh với lực lượng hình sở trường người. Lại tỉ như Bạch Hiểu Văn cần thể chất tăng cường ăn thương tổn. Là có thể chỉ định đồ phu. Thu được đối phương 50% thể chất thuộc tính. Đây chính là bạch kiểm 24 giờ thể chất. Biến thân thành 60 điểm thể chất xe tăng. Muốn nhanh nhẹn có thể tìm nộ trảo, muốn tinh thần có thể tìm di pha, nói chung diệu dụng vô cùng. Hơn nữa kéo dài 240 giây cũng đầy đủ chống đỡ một trường bốt chiến đấu. Hơn nữa là nạp năng lượng hình thức. Có thể tích góp lại đến liên tục nhiều lần sử dụng này một đặc hiệu kỹ năng. Đơn giản là hoàn mỹ. Không chỗ thiếu hụt nào, cường hóa này cũng xứng đáng hoàn mỹ cấp cường hóa đặc hiệu cấp bậc. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn thu được 5 điểm tinh thần phía sau. Hắn tinh thần thuộc tính đã đạt đến 74 điểm, sinh vật triệu hồi toàn bộ thuộc tính từ 6 lên cấp là 7. Trở nên càng cường lực. Bạch Hiểu Văn cơ sở tinh thần rốt cuộc đạt tiêu chuẩn, có thể trang bị đông lạnh ma trượng. Cái này chiếm được đại pháp sư Kevin ma trượng. Uy lực cũng là tương đương mạnh mẽ. Có thể cực kỳ bù đắp trong đội ngũ thiếu hụt ma pháp phát ra. Ngoài ra, Bạch Hiểu Văn còn chiếm được linh giới quy tắc tiến một bước nhắc nhở. Chúc mừng ngươi đã lên tới level 7 thành là cao cấp người thức tỉnh. Tương lai linh giới thăm dò bên trong, ngươi đem có cơ hội tao ngộ đại nhất thống nội dung vở kịch. Hoàn thành đại nhất thống nội dung vở kịch, ngươi lấy được lên cấp tiến hóa người tư cách. Nên tin tức vì là bảo mật tin tức, mật cấp là số 0. Như đối với cấp thấp người thức tỉnh đề cập, đem khấu trừ nhất định linh năng điểm làm trừng phạt. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Nhạy bén chộp được linh giới quy tắc nêu lên ngôn ngữ khe hở. Ngươi nói là, không tới level 10, cũng có thể tao ngộ đại nhất thống đến thời điểm có thể trực thăng tiến hóa người là. Linh giới quy tắc đưa cho trả lời khẳng định. Nếu như ta level 7 liền hoàn thành đại nhất thống nội dung vở kịch, thăng cấp thành tiến hóa người, như vậy 7-10 cấp này cấp 3 cơ sở thuộc tính khiếm khuyết, nên làm gì? Bạch Hiểu Văn phản ứng rất nhanh, trực tiếp truy hỏi. Thiếu sót cơ sở thuộc tính sẽ một lần giúp đỡ bổ túc. Lại không đầy level 10 liền lên cấp tiến hóa người người thức tỉnh, phải nhận được quá mức khen thưởng. Nên tin tức vì là bảo mật tin tức, mật cấp vì là một. Như đối với bên trong cấp thấp người thức tỉnh đề cập, đem thừa nhận level 1 trừng phạt. Ở Bạch Hiểu Văn thành là cao cấp người thức tỉnh phía sau, linh giới quy tắc tựa hồ cho đãi ngộ cũng bất đồng. Trả lời tương đương tỉ mỉ. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, ta biết rồi. Vừa nói, hoàn thành đại nhất thống nội dung vở kịch. Nhận được lên cấp tiến hóa người tư cách. Không phải trực tiếp lên cấp tiến hóa người, chẳng lẽ nói. Ta hoàn thành đại nhất thống nội dung vở kịch. Cũng có thể lựa chọn không lên cấp tiến hóa người, nếu như vậy chọn. Sẽ như thế nào? Linh giới quy tắc nhắc nhở. Ở đại nhất thống nội dung vở kịch sau khi hoàn thành. Sẽ xuất hiện lên cấp là tiến hóa người nhắc nhở. Nếu ngươi lựa chọn là đem lên cấp tiến hóa người. Nếu ngươi lựa chọn hay không. Thì lại sẽ tiếp tục lấy người thức tỉnh thân phận. Ở người thức tỉnh cấp vì diện thế giới mạo hiểm. Chú ý kể trên quy tắc chỉ thích hợp với không level 10 người thức tỉnh. Level 10 người thức tỉnh hoàn thành đại nhất thống nội dung vở kịch phía sau. Nhất định phải lựa chọn lên cấp tiến hóa người. Bằng không đem bị nhận linh năng hạt căn bản chán ghét. Cả đời không được lại tiến vào linh giới. Bạch Hiểu Văn gật đầu, như vậy quy tắc giả thiết vẫn là rất hợp lý. Người thức tỉnh từ level 7 lên tới level 10. Đương nhiên không chỉ là vì những cơ sở kia thuộc tính trưởng thành. Mà là ở thăng cấp quá trình bên trong. Sẽ thăm dò người thức tỉnh thế giới. Đánh tới tốt hơn trang bị. Thu được tốt hơn kỹ năng hoạt đạo cụ này cũng là thực lực tăng cường. Vì lẽ đó không tới level 10 người thức tỉnh. Nếu như hoàn thành đại nhất thống nội dung vở kịch. Là có quyền lựa chọn hay không. Tiếp tục trưởng thành. Mà nếu như lựa chọn là trở thành tiến hóa người thì lại phải nhận được khen thưởng thêm. Đã đến level 10 đỉnh cấp người thức tỉnh. Nhất định phải lựa chọn lên cấp. Không phải vậy liền vĩnh viễn đoạn tuyệt lên cấp chi đạo, không cách nào nữa tiến nhập linh giới. Đương nhiên tựu không khả năng trở thành tiến hóa người. Như vậy quy tắc. Trình độ nhất định hạn chế đỉnh cấp người thức tỉnh cố ý ngưng lại ở cấp thấp vì diện xưng vương xưng bá. Trắng trợn soạt phân kiếm lời lợi nhuận hành vi. Đương nhiên. Quy tắc là chết. Người là sống. Khá hơn nữa quy tắc cũng hạn chế không được người thức tỉnh nhóm cố ý dừng lại hành vi. Giống cái kia chút đã lên tới level 10 đỉnh cấp người thức tỉnh. Hoàn toàn có thể tránh né đại nhất thống nội dung vở kịch. Giống cái kia chút thành danh đã lâu đỉnh cấp người thức tỉnh. Như nổ hống thiên tôn loại hình. Không đều là này loại người sao. Kỳ thực nổ hống thiên tôn như vậy đỉnh cấp người thức tỉnh. Vẫn tránh né đại nhất thống nội dung vở kịch. Không lên cấp tiến hóa người. Cũng có lẽ là vì tích lũy đầy đặn phát. Không ngừng xúc tích lực lượng. Tăng trưởng sức chiến đấu. Đem khắp mọi mặt thực lực đều tôi luyện đến hoàn mỹ mức độ. Sau đó ở đại nhất thống vì diện bên trong rực rỡ hào quang. Bác một người anh hùng cấp thậm chí cao hơn tiến hóa người nghề nghiệp mô bản. Bạch Hiểu Văn vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Còn hướng về linh giới quy tắc tuần tra. Tiến hóa người có cách nào mô bản. Làm sao nhận được cao phẩm cấp tiến hóa người mô bản các loại. Bất quá. Đối với tiến hóa người tin tức. Linh giới quy tắc đối với Bạch Hiểu Văn miệng kín như bưng. Không chút nào đáp lại. Bạch Hiểu Văn suy đoán. Tiến hóa người mô bản nên cùng đại nhất thống nội dung vở kịch bên trong biểu hiện có quan hệ. Người thức tỉnh đối với thúc đẩy đại nhất thống nội dung vở kịch xuất lực càng lớn. Nhận được cao phẩm cấp mô bản độ khả thi liền càng cao. Phương diện này tin tức. Tuy rằng linh giới quy tắc không đáng tuần tra. Nhưng sau khi về đến địa cầu. Lấy cao cấp người thức tỉnh thân phận không khó lắm lục soát tụ tập. Bạch Hiểu Văn sau đó cùng Cecilia ký kết người đi theo khế ước. 100% ký hợp đồng tỷ lệ thành công tự là không cần lo lắng. Cecilia ở khế ước trên dùng máu của mình trịnh trọng viết xuống tên, giấy khế ước có hiệu lực. Cecilia ồ một tiếng. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn trong đó. Có một loại càng thêm trực tiếp tâm linh liên hệ. Đây là chủ nhân cùng người đi theo giữa tâm linh câu thông năng lực. Mà ở ký kết người đi theo khế ước sau. Bạch Hiểu Văn thông qua tuần tra. Cũng hiểu được một ít có quan hệ người đi theo tin tức. Làm ca ne vị diện thế giới dân bản địa. Cecilia có thể lựa chọn lưu ở ca ne vị diện thế giới. Mà Bạch Hiểu Văn có thể thông qua người đi theo khế ước. Bất cứ lúc nào cưỡng chế hô hoán Cecilia. làm người đi theo, Cecilia là không có quyền phản kháng chiêu mộ. Ở chiêu mộ phía sau, Cecilia còn có thể thông qua Bạch Hiểu Văn Bạch Thạch thành Vĩnh Cửu Phong địa lệnh làm môi giới. Trở về Kane. Bởi nàng bản thân liền là Kane dân bản địa. Ở Kane vị diện dừng lại. Thì không cần tiêu hao Vĩnh Cửu Phong địa lệnh tích lũy số trời. Như vậy tốt nhất, ta có thể lưu ở quê hương của ta. Chờ ngươi cần giúp đỡ, ta liền đi qua giúp ngươi thuận tiện nhìn ngươi. Cecilia trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần thái. Tiến hóa chi nhãn 72 chương 705 cung kỷ thống lĩnh Cecilia đây chính là kết quả tốt nhất. Bây giờ Bạch Thạch lĩnh vừa chiếm đoạt Hắc Nham thành. Cướp lấy thiết cức ra đời đời tích lũy của cải. Cần một cách tương đối dài tiêu hóa kỳ. Giai đoạn này, Bạch Thạch thành lại ở xây dựng thêm. Mặc dù có Bạch Hiểu Văn đã thiết lập sẵn một loạt kế hoạch, cũng đem khó khăn nhất mở đầu giai đoạn cho làm xong. Nhưng thế cuộc vẫn cứ phức tạp. Cecilia có thể tiếp tục tại Bạch Thạch thành tỏa chấn, sẽ để Bạch Hiểu Văn an tâm rất nhiều. Nếu như Cecilia ký kết người đi theo khế ước phía sau, không thể lưu ở Kane vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn cũng nghĩ tới đường lui. Chính là để kỵ sĩ tim, Mã Khả cùng Phia, cùng Bonita, cương thi bác sĩ đám người thành lập 5 người hội nghị, cộng đồng quản lý Bạch Thạch Thành. Gặp phải có chuyện xảy ra, lại gửi thư báo để Bạch Hiểu Văn trước để giải quyết. Cách này đường lui, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên không bằng Cecilia tiếp tục lưu lại Bạch Thạch Thành làm đến ổn thỏa. Cecilia trở thành Bạch Hiểu Văn người đi theo phía sau, nàng cá nhân kỹ năng tư liệu cũng xảy ra thay đổi. Có thể thấy được, rõ ràng nhất một chút, chính là Cecilia từ thủ lĩnh chuyển đã biến thành anh hùng nghề nghiệp. Thủ lĩnh cùng anh hùng nghề nghiệp là đồng cấp mô bản, nhưng hiển nhiên là có khác biệt. Cao cấp linh giới thủ lĩnh, không có nghề nghiệp kỹ năng, nhưng có thông dụng kỹ năng, có thể tăng cường đại lượng ngoài ngạch hơn. B. Cùng tính sai. Vì lẽ đó, cao cấp thủ lĩnh một loại càng thêm kháng đánh, lượng máu hết sức cao, mà khống chế kỹ năng ảnh hưởng khá nhỏ. Hiện tại, Cecilia trở thành Bạch Hiểu Văn người đi theo phía sau, bị rời ngoại trừ thêm hơn. B. Cùng dẻo dai thông dụng kỹ năng, nhưng nhiều hơn một cách nghề nghiệp bị động năng lực cưỡi ngựa bắn cung. Trên căn bản cùng anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh gần đủ rồi. Bạch Hiểu Văn cảm giác khá là đáng tiếc. Nhìn thấy được, cái này cưới ngựa bắn cung kỹ năng hiển nhiên không bằng tăng cường mấy trăm điểm hơn. B. Cùng cao ngạch tính dai làm đến thực dụng. Bất quá cũng không có cách nào. Bạch Hiểu Văn lại nhìn một chút cái khác bốn cái kỹ năng chiến đấu. Cùng người thức tỉnh kỹ năng so với. Từ linh giới thủ lĩnh chuyển biến tới được Cecilia, đặc điểm lớn nhất chính là kỹ năng phối hợp độ khớp phi thường cao. Cùng một màu đều là xạ kích loại kỹ năng. Mũi tên trận cùng máu hoa hồng kỹ năng đều có bị động đặc hiệu cùng chủ động kích hoạt hiệu quả. Như vậy kỹ năng có thể so với cái kia chút đơn thuần bị động hoặc Ativekin. Hiển nhiên muốn tốt rất nhiều. Một cái kỹ năng làm hai cái dùng. Xem như là cực phẩm kỹ năng. Bất quá loại này kỹ năng tựa hồ cũng có hạn chế. Thăng cấp đến lơ vâng 4 cùng lơ vâng 7 phía sau không có quá mức cường hóa đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến phân phối cho Lý Thục Nghi độc tính bạo phát sách kim cùng máu hoa hồng kỹ năng rất tương tự. Có thể Lý Thục Nghi ở học tập này một kỹ năng sau cũng sẽ không có cường hóa đặc hiệu mặc kệ thế nào. Coi như không có cường hóa đặc hiệu, loại này kỹ năng cũng đầy đủ cực phẩm, là nhất định phải học. Mũi tên trận bị động hiệu quả có thể tăng cường quân bạn xạ kích năng lực. Bạch Hiểu Văn làm quân đội bạn đương nhiên sẽ hưởng thụ này một bổ trợ hiệu quả. Xem như là có chút ít còn hơn không. Cái này kỹ năng nếu như không có đại quy mô hữu phương xạ thủ bộ đội, hiệu quả cũng không nổi bật. Máu hoa hồng kỹ năng xem như là đại chiêu. Chủ động kích hoạt sau thời gian côn đô rất dài. Mặc dù là lơ vâng 7 làm lạnh giảm bớt 30% phía sau, vẫn cứ dài đến 21 phút. Trên căn bản một trường bốt chiến đấu rất khó phát động lần thứ hai. Bất quá phụ gia hút máu đặc hiệu thực sự rất cường lực. Mặc dù chúng độc mục tiêu chỉ có một, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục tả hữu hơn. B. Nhưng không nên quên, Cecilia là có phạm vi công kích thủ đoạn, phối hợp liên tục bắn kỹ năng đặc hiệu màn đạn xạ kích, có thể để nhiều tên kẻ địch đồng thời trúng độc. Nếu như đối mặt nhiều tên địch nhân đều bị treo lên 10 tầng máu hoa hồng độc tố, kích hoạt đại chiêu bùng nổ lời, trong nháy mắt từ không máu hấp thành đầy máu cũng không có vấn đề gì. Cho tới để một cái kỹ năng rình rết chi mũi tên, là một cái cường lực đơn thể kỹ năng, đồng thời thêm một phần khả năng khống chế, tương tự phi thường ưu tú. Tổng hợp đến xem, Cecilia không hổ là sở trường phát ra xạ thủ. So với Bạch Hiểu Văn cái này bán điếu tử mạnh rất nhiều. Bạch Hiểu Văn chủ yếu là có trang bị tích lũy ưu thế. Yamazaki Zeus vật lộn găng tay, Desert Eagle 7 bạo đầu đặc hiệu, cùng với huyết tinh thạch để nhất giọt máu đặc hiệu, ba người hỗ trợ lẫn nhau. Kinh khủng để nhất súng là Cecilia không thể so được. Bất quá đến tiếp sau viễn trình vật lý phát ra năng lực, Bạch Hiểu Văn liền không sánh được nói đến cùng. Nhanh nhẹn là ngạnh thương. Nắm giữ 71 điểm nhanh nhẹn Cecilia. Đánh thấp nhanh nhẹn mục tiêu thiên nhiên tỷ lệ bảo kích cực cao. Kéo dài phát ra năng lực vượt xa Bạch Hiểu Văn. Trừ phi Bạch Hiểu Văn đổi tới nhân phẩm bạo phát. Liên tiếp xúc phát huyết tinh thạch đặc hiệu. Sau đó, Bạch Hiểu Văn như cũ đem Bạch Thạch thành sự vụ giao phó cho Cecilia. Hắn cùng Kiều Nhị, Lý Thục Nghi dừng lại thời gian đã đến, liền trở về địa cầu. Tiến hóa chi nhãn 72 chương 706 đổ bộ cát hai hợp một hào quang lói lên. Bạch Hoàng tiểu đội ba người kể cả hai con Bạch Điêu. Đồng thời xuất hiện ở xích hỏa quảng trường. Vị trí xuất hiện nhỏ nhẹ trích đi. Xuất phát thời gian mấy người là ở siêu thần công hội cao ốt cửa. Nhưng trở về thời điểm, nhưng là xuất hiện ở tiếp cận trung ương suối phun vị trí. Khoảng cách cao ốt cửa ước chừng 300 mét. Này loại linh giới qua lại lúc nhẹ nhàng trích đi là không quan trọng. Tuy rằng phát sinh trích đi, nhưng thức tỉnh người đều sẽ xuất hiện ở chỗ trống. Sẽ không xuất hiện cái kia loại trở về phía sau. Bởi không gian trích đi, bị lún vào nào đó một buồn phiền tưởng xe men, hoặc là nửa thân thể xuống mồ tình trạng quẫn bách. Xung quanh người ta lui tới bầy quăng tới hiếu kỳ, ước ao tôn kính các loại bất đồng ánh mắt. Ba người mới từ linh giới trở về, không có mở ra biến ảo. Trên người đều là một thân lập lòe cường hóa tia sáng linh giới trang bị. Những người bình thường đương nhiên có thể nhìn ra đây là ba cái người thức tỉnh. Hai con Bạch Điêu tuy rằng vị thành niên, nhưng hình thể đã so với người trưởng thành còn lớn hơn. Có một loại hung hãn khí chất. Người bình thường cũng có thể nhìn ra đây là bị thuần dưỡng biến dị áp điểu. Bạch Hiểu Văn. Này không phải năm ngoái thi đại học trạng nguyên Bạch Hiểu Văn sao? Một người trung niên đẩy một cái kính mắt. Thông linh vương tử hai cách 14-15 tuổi. Mặc đồng phục học sinh nữ hài kinh hỉ nói. Các nàng bên người một đám học sinh trung học. Nhất thời sôi sùng sục, liếu ra liếu díu thanh âm như ma chim sẻ mở họp. Cũng có một chút sinh viên đại học trong miệng kêu vô địch lích. Bạch Hiểu Văn hôm nay linh giới nổi tiếng tuy rằng hơi có lướt xuống, nhưng ở Trịnh Tỷ cùng với phấn ti đoàn đội dưới sự nỗ lực, cũng vẫn miễn cưỡng duy trì ở bơ cấp. Xem như là một cách không lớn không nhỏ minh tinh. Chí ít ở thành phố Tĩnh Hải, hắn đã thành thì anh Du Chi giống như tồn tại. Bị Tĩnh Hải người coi là có tiền đồ nhất tuổi trẻ người. Đạt tới không người không biết, không người không hiểu mức độ. Đương nhiên phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, Bạch Hiểu Văn nổi tiếng chỉ có thể coi là giống như vậy. Đối với toàn thế giới mà nói thì càng không tính là cái gì. Hiện tại nghỉ hè đi qua, tân nhất giới thi đại học trạng nguyên lại ra lò. Bạch Hiểu Văn trước cũng quan tâm một hồi, dù sao hắn mạnh nhất học bá tên gọi không muốn chắp tay dâng cho người. Tân khoa trạng nguyên là kinh thành địa khu một người anh hùng nghề nghiệp thiên tài. Bất quá, hắn chỉ có hơn 1.200 phân. Lấy mấy phần chỉ kém thắng hiểm người thứ hai. xa xa không có Bạch Hiểu Văn ban đầu nghiền ép tư thế. Bạch Hiểu Văn 1445 phân vẫn là rất ổn. Bất quá Hoa Hạ khổng lồ nhân khẩu số đếm, nhân tài liên tục xuất hiện, khó bảo toàn không xuất hiện mấy cái thiên phú gì bẩm. Các phương diện đều cực mạnh người mới. Nếu như có người thi vượt qua 1445 phân, Bạch Hiểu Văn mạnh nhất học bá tên gọi liền sẽ biến mất. Nhưng bởi điểm tối đa 1500 nguyên nhân, sau người tới là không có cách nào siêu càng Bạch Hiểu Văn 100 phân trở lên. Này tựu không được đến mạnh nhất học bá tên gọi. Vừa biến mất giấu đi tên gọi, liền sẽ trở thành thất truyền. Túm năm túm ba đám người tràn lên, muốn khoảng cách gần nhìn nhìn một chút Bạch Hiểu Văn. Còn có người chung quanh tìm bút, muốn cầu mấy cái ký tên. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể liên tục nói xin lỗi. Ba người nhẹ nhàng phát động linh năng lực trường, bỏ ra một con đường, thẳng vào siêu thần công hội cao ốt. Bạch Hiểu Văn trong nhà. Thời gian đến buổi trưa, biết ba người hôm nay sẽ trở về, Lý Bắc Hải, Trịnh Tỷ đều đi qua huyệt cơm. Sinh hoạt trợ lý Hà Chỉ Tình làm một bàn linh năng mỹ thực, mùi thơm làm người thèm ăn nhỏ dãi. Các ngươi chưa thấy ngay lúc đó trận chiến, Hiểu Văn thật sự biến thành đại minh tinh ai. Lý Thục Nghi con mắt cong giống trăng lưới liềm tựa như U, V, K, W, W, M. Thác Tiểu Bạch Phúc, công hội nổi tiếng cũng đề cao rất nhiều. Lý Bắc Hải có chút đau đầu xoa xoa đầu, cũng không biết nên nói là tốt hay là xấu. Nói chung hiện tại công hội cùng Tiểu Bạch đều có điểm trên đầu sóng ngọn gió cảm giác. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Trịnh Tỷ. Trịnh Tỷ cười nói, xác thực có rất nhiều tin tức đều ở đưa tin ngươi gia nhập siêu thần công hội, cũng tự kiến đổi vân vân tin tức, hết sức đa phương tiện đều nhìn suy sự lựa chọn của ngươi. Cho rằng siêu thần công hội chỉ là một ở giải hạng hai bên trong lót đáy nhỏ công hội, ngươi gia nhập siêu thần công hội chỉ là phí thời gian một đời. Có này loại tin tức Bạch Hiểu Văn có thể lý giải. Sinh viên đại học vô địch lít đội đội trưởng, sớm tốt nghiệp từ chối mỗi bên đại công hội, gia nhập nhỏ công hội, bản thân liền là một cách đủ quá hấp dẫn người nhãn cầu đề tài. Huống chi Bạch Hiểu Văn fan số lượng nhiều vô cùng. Đi qua một năm, bản địa truyền thông cùng một ít ngoại bộ truyền thông vẫn ở thổi phồng Bạch Hiểu Văn, đưa hắn thổi phồng thành tương lai siêu sao. Mà một cách tương lai siêu sao âm u ngã xuống, tất nhiên lại là một cái rất lớn đề. Đến thời điểm truyền thông các loại tổn thương trọng vĩnh cửu tiêu đề đi ra, lại là một trường internet thịnh yến. Truyền thông bất kể là vây đỡ vẫn là nhìn suy, Bạch Hiểu Văn đều thản nhiên xử chi, duy trì một viên bình thường tâm, không bởi vậy cho chính mình quá lớn áp lực. Hắn biết, đối với người thức tỉnh tới nói, thực lực là vị thứ nhất. Ở thi đấu vòng tròn bên trong chỉ cần có thể đạt được ưu tú chiến tích, tự nhiên có thể để cái kia chút nhìn suy truyền thông câm miệng. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trịnh Tỷ hướng về Bạch Hiểu Văn hồi báo một hồi gần đây tình huống. Fan trang web thực danh chế hội viên số lượng đã vượt qua 50.000. Đồng ý thực danh đăng ký trở thành fan, trên căn bản đều là độ trung thành rất cao fan, số lượng ấy hết sức kinh người. Mà hơn 5 vạn fan bên trong, lại có mấy ngàn tên đáng tin fan gia nhập Bạch Hiểu Văn fan tiếp viện đoàn. Ở đường tiểu áp nhất nhất nơi này, không phải Bạch Điêu nhất nhất chờ nữ cường hào fan xuất lính cùng với Trịnh Tỷ dưới sự dẫn đường, đã tạo thành một nhóm sức chiến đấu cực mạnh vững chắc đoàn thể. Bạch Hiểu Văn mô bản mức tiêu thụ phạm vi bắt đầu giảm xuống, đây là tất nhiên xu thế. Chỉ nhìn giảm xuống đường cong tương đối bình trượt là được rồi. Rất nhiều bình đài người chơi đều là trong tay mỗi người có một cái thông linh vương tử nhân vật mô bản. Bộ phận người chơi còn đem mở rộng ra rẻ tính hải đội trưởng cho mua hết. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn mô bản vào tay số đếm đã có thể sánh ngang một đường minh tinh. Đương nhiên cùng kinh điển nhân vật là không cách nào sánh được. Cái kia chút chỉ chơi cao cấp trường level 7 trở lên người chơi, xưa nay không chú ý trung cấp trường 4-6 cấp nhân vật thay mới. Vì lẽ đó không có vào tay thông linh vương tử nhân vật. Bây giờ Bạch Hiểu Văn đã lên tới level 7. Bất quá hắn tạm thời không tính thay mới thông linh vương tử mô bản. Nguyên nhân có hai. Điểm thứ nhất chính là trước mắt hắn chỉ có level 7. Thay mới phía sau. Thông linh vương tử nhân vật cũng chỉ có thể tiến vào cao cấp tràng. Đối diện cái kia chút thành danh đã lâu level 9. Level 10 kinh điển anh hùng nhân vật. Vẫn còn có chút ngạnh thực lực hiếm khuyết. Đối với các người chơi tới nói cũng không hữu hảo. Điểm thứ hai. Chính là Bạch Hiểu Văn dự định giấu đi một giấu đi. Hắn lên tới level 7 thực lực vụt tăng. Lần đầu biểu hiện hẳn là ở thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu. Mà không phải trực tiếp công bố ở giả lập sàn đấu. Giải hạng 2 báo danh hết hạn ngày càng gần. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lý Bắc Hải hỏi. Hiện nay trong đội vẫn là chỉ có 4 người. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Bắc Hải cau mày. Người cuối cùng chọn. Ngươi có chỗ dựa rồi sao? Nếu như ngươi không lọt mắt công hội bên trong người, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút năm nay tốt nghiệp sinh viên đại học. Đáng tiếc thời gian hơi trễ, rất nhiều anh hùng nghề nghiệp sớm đã bị cái khác công hội ghi xuống. Bạch Hiểu Văn cười nói kỳ thực chúng ta 4 người người đánh giải hạng 2 cũng không thành vấn đề. Lần này ở linh giới, ta ghi xuống một vị người đi theo, là cái thực lực cường đại thủ lĩnh. Ăn, hiện tại nên tính là anh hùng nghề nghiệp. Lúc cần thiết, ta có thể thông qua người đi theo khế ước hô hoán nàng tham chiến. Khẳng định sẽ không ở thi đấu vòng tròn bên trong chịu thiệt. Người đi theo Lý Bắc Hải ngẩn người. Liền vội vàng nói. Không được. Người thức tỉnh người đi theo hoặc là nô bộc. Cùng sinh vật triệu hồi có bản chất bất đồng. Ở thi đấu bên trong là không thể làm sinh vật triệu hồi đăng tràng. Còn có quy định này Bạch Hiểu Văn hơi run. Vừa nhìn ngươi liền chưa từng xem thi đấu vòng tròn quy định. Lý Bắc Hải rốt cuộc có thể soạt một trận trưởng bối tồn tại cảm giác. Pho khan một tiếng nói. Ngươi ngẫm lại xem. Triệu hoán sư sinh vật triệu hồi. Là cần chiếm dụng lực lượng tinh thần hạn mức tối đa cùng cột kim vị. Số lượng chú định có hạn. Mà người đi theo. Nô bộc lại bất đồng. Không chiếm lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Không chiếm cột kim. Nếu như có bối cảnh thâm hậu mạnh hai đời. Dùng tương tự với ngươi lần trước lấy ra huyết khế đạo cụ. Ký xuống đại lượng người đi theo. Chẳng phải là phá hoại cân bằng Bạch Hiểu Văn rất phối hợp gật đầu. Điều này cũng đúng. Lý Bắc Hải cười như là gấu bà ngoại giống như. Vỗ Bạch Hiểu Văn bả vai nói. Tồi tệ nhất là. Người đi theo không giới hạn ở linh giới sinh vật hoặc là biến dị thú. Còn bao gồm cách khác người thức tỉnh ở bên trong tựu lấy ngươi làm thí dụ. Nếu như không thêm hạn chế lời. Làm được vài phần huyết khí cũng không khó. Cưỡng ép khí ước 5. 6, 7, 8 cái người thức tỉnh trở thành nô bộc của ngươi. Hơn nữa ngươi 4 người đồng đội. Nhân số là đối phương gấp mấy lần. Còn có thể làm sao đánh ta hiểu được. Cái kia thi đấu vòng tròn quy tắc là không cho phép người đi theo ra sân Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Bắc Hải xua tay nói, xuất tràng có thể, nhưng từng cái người đi theo đều phải chiếm dụng một cách đội viên tiêu chuẩn. Hả đợi lát nữa, để cho ta suy nghĩ một chút. Lý Thục Nghi phản ứng rất nhanh. Này không phải kết liễu. Để Cecilia lấy thi đấu vòng tròn đội viên thân phận dự thi. Ngược lại tiểu đội chúng ta vừa vặn trống không ra một chỗ đây. Giải quyết vấn đề. Xem ra ta không cần tiếp tục tìm kiếm đồng đội. Bạch Hiểu Văn cười nói. Lý Bắc Hải vừa bắt đầu không nghĩ tới tầng này. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật giống xác thực rất hợp đi. Nghĩ như vậy. Lý Bắc Hải sắc mặt liền có chút không bình thường. Bạch Hiểu Văn mới xây cái này thi đấu vòng tròn đội ngũ. Nhìn thấy được có chút khủng bố Bạch Hiểu Văn. Kiều Nhị đều là anh hùng nghề nghiệp. Hiện tại lại thêm một người thủ lĩnh chuyển hóa thành cao cấp anh hùng nghề nghiệp. Đây chính là tam anh hùng bão đoàn đội ngũ này loại sang trọng bố trí. Giải hạng hai bên trong thật vẫn hiếm thấy a. Muốn là chính mình khoe nữ Lý Thục Nghi thông qua nữa anh hùng thực tập lời. Lý Bắc Hải đều có điểm không dám tưởng tượng. Đội ngũ này từ xây thành bắt đầu từ giờ khắc đó, liền chú nhất định có tuyệt cường tiềm lực. Có thể Bạch Hiểu Văn đám người đẳng cấp bây giờ còn không cao. Nhưng theo thời gian trôi đi. Sự tiến bộ của bọn họ không gian là những đội ngũ khác khó có thể so sánh. Nghĩ như thế, Lý Bắc Hải đột nhiên lại có tự tin. Có thể, đây thật sự là siêu thần công hội một lần nữa quật khởi, leo đỉnh cao thời cơ đây. Bạch Hiểu Văn sau đó an bài một hồi Bạch Hoàng tiểu đội đến tiếp sau công tác. Lần này ca ne vị diện chi hành. Bạch Thạch Thành lãnh địa đem nhanh chóng phát triển. Đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng xuất hàng số lượng cùng với hàng chất lượng. Đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Bạch Hiểu Văn gần nhất ngoại trừ huấn luyện. Thích ứng level 7 phía sau thực lực thay đổi đặc biệt là cộng sinh đặc hiệu ở ngoài. Tinh lực chủ yếu sẽ đặt tại cửa hàng kinh doanh trên. Hắn dự định ở trung cấp giả lập khu thương mại lại mở một nhà cửa hàng mới. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cần trước tiên mang theo Bạch Hoàng tiểu đội toàn bộ thành viên tư liệu. Đi tới người thức tỉnh hiệp hội đăng ký. Lý Bắc Hải tỏ thái độ sẽ phái ra Lý Thành Vân. Chuyên cùng đi Bạch Hiểu Văn hoàn thành đội ngũ đăng ký. Tất cả quy trình hắn đều rất quen thuộc. Lý Thục Nghi cần luyện tập viễn trình xạ kích sở trường, chuẩn bị tham gia anh hùng thí luyện. Tiếp đó, nàng cần bế quan khổ luyện một quãng thời gian. Giải hạng hai cát trang chủ trên, một cái mới đội ngọn xuất hiện, là hắc đáy Bạch Văn giản bút Phượng Hoàng đồ án. Chi này mới đội ngũ, tên là Bạch Hoàng đội. Một loại này loại mới đội ngũ biểu hiện. Công hội đều sẽ cho đòi mở tuyên bố vì đó tạo thế. Cái này cũng là đội ngũ bên trong người thức tỉnh thu được nổi danh thế giới độ bắt đầu. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cự tuyệt siêu thần công hội tuyên truyền, hắn cảm thấy không có cần thiết. Đúng như dự đoán. Ở các truyền thông phát hiện chi này đổ bộ cát mới chiến đội. Đội trưởng lại là Bạch Hiểu Văn phía sau. Tự phát hành động. Siêu thần công hội cùng Bạch Hoàng chiến đội đều không có tổ chức tuyên bố các ký giả truyền thông càng thêm hưng phấn. Đây là đối với chính mình không có lòng tin biểu hiện A. Cu A Tân Khoa quán quân đội trưởng đội ngũ. Đến tột cùng có bao nhiêu nát. Liền tuyên bố cũng không dám mở càng là dấu riêng riêng. Làm vua không ngai các phóng viên càng là muốn sâu bái tin tức. Rất nhanh Bạch Hoàng chiến đội tư liệu trên căn bản toàn bộ lộ ra ánh sáng. Lý Thục Nghi. Hàn Húc là Bạch Hiểu Văn chinh chiến Cu A thi đấu vòng tròn chiến hữu. Đều là tinh anh nghề nghiệp. Truyền thông nhìn đến này loại mô bản liền sẽ trực tiếp coi như đồ công nhân cái cũng khó trách. Tinh anh cùng anh hùng chinh lịch là rõ ràng. Kiều Nhị lộ ra ánh sáng đúng là đưa tới truyền thông một trận cao phòng thần thú triều. Thấy nàng xuất thân yến đại. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán Kiều Nhị. Âu Dương Hằng cùng Bạch Hiểu Văn giữa nhỏ cố sự. Các loại suy đoán phiên bản mới vừa ra lò. Rất nhiều đầu thiết phóng viên khai triển vây đuổi chặn đường, nỗ lực phỏng vấn người trong cuộc thu được trực tiếp độc nhất tư liệu. Thế nhưng người thức tỉnh cùng thông thường ngôi sao giải trí bất đồng. Một cách không muốn tiếp thu phỏng vấn người thức tỉnh là bất luận bao nhiêu cái người đều không đuổi kịp, không chặn nổi. Lời đồn đãi bay đầy trời, Bạch Hiểu Văn còn muốn an ủi Kiều Nhị một hồi, bất quá nhưng phát hiện mình là lo xa rồi. Kiều Nhị căn bản không thèm để ý những người này tình tay ba. Trở mặt thành thù các loại suy đoán. Nàng nói với Bạch Hiểu Văn đến rất rõ ràng. Mình bây giờ mục tiêu duy nhất chính là lên cấp tiến hóa người. Trở thành tiến hóa người bên trong cường giả. Ở lên cấp một khắc đó, lời đồn đãi gì chuyện nhảm đều đem băng dung tuyết hóa, không dấu vết. Bạch Hiểu Văn cảm thấy Kiều Nhị đại khí, có loại tâm thái này đương nhiên là tốt nhất. Bất quá, Bạch Hoàng chiến đội người đội viên cuối cùng Cecilia. Nhưng là để các truyền thông tổn thương thấu suy nghĩ. Sới ba tấc đất đều tìm không ra. Trang chủ trên tư liệu chỉ có đơn giản hai hàng chữ. Cecilia, nữ, người đi theo đem làm Bạch Hoàng chiến đội người thứ 5 đổ bộ cát. Cách này người đi theo. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là người thức tỉnh còn là linh giới nhân vật là thực lực ra sao? Mô bản hết thảy đều tựa hồ bao phủ ở sương mù bên trong. Rất nhanh lanh tranh truyền thông phóng viên liền cho ra suy đoán. Cecilia phải là một tinh anh. Đại khái suất là linh giới nhân vật. Bị kéo qua tập hợp nhân số đồ công nhân nhân vật. Dạng này tính đến. Bạch Hoàng chiến đội có 2 người anh hùng nghề nghiệp thêm 3 cái tinh anh đồ công nhân. nhìn thấy được coi như không tệ. Bất quá người mới chiến đội vấn đề lớn nhất chính là đẳng cấp tương đối thấp. Trên căn bản đều là trung cấp người thức tỉnh tạo thành đội ngũ, rất khó ở giải hạng hai bên trong đi quá xa. Tiến hóa chi nhãn 72 chương 707 các cố nhân thần kinh có người suy đoán. Bạch Hoàng chiến đội đại khái cần mấy cái mùa giải tôi luyện. Tất cả nhân viên lên tới level 7 phía sau. Mới có thể xem như là giải hạng hai đội mạnh, còn hiện tại. Cứng rắn thực lực đại khái là giữa dòng. Cân nhắc đến người mới chiến đội kinh nghiệm khiếm khuyết. Nói không chắc mong muốn còn phải lại hạ điều động một ít. Mặc kệ thế nào. Ở không có tập trung vào bất kỳ tài nguyên tuyên truyền dưới tình huống. Bạch Hoàng chiến đội cùng với siêu thần công hội đều chiếm được đại lượng độ chú ý. Cái kia chút cùng Bạch Hiểu Văn từng có giao tập. Bất kể là hữu là địch, đám người đối với Bạch Hiểu Văn đổ bộ các sự kiện cũng đều thần kinh căng thẳng. Kinh thành, một quán cà phê. Bạch Hiểu Văn đội ngũ gia nhập thi đấu vòng tròn. Gọi Bạch Hoàng chiến đội. Tên vẫn thật dễ nghe đây. Phương Tử Di liếc nhìn tin tức, bỗng nhiên ồ lên một tiếng nói. Hạng nhất vẫn là hạng hai, một bên Phương Thanh Hoa hỏi một câu. Đương nhiên là hạng hai. Hắn gia nhập là hạng hai công hội, lại là mới xây đội ngũ, căn bản cũng không có giải hạng nhất vé vào cửa. Phương Tử Di nói. Sách khá là đáng tiếc, ta còn muốn cùng hắn ở trong liên tái tranh tài một phen đây. Luôn cảm thấy cái này người rất lợi hại. Phương Thanh Hoa cười nói. Hắn lợi hại đến đâu, không có khả năng là Đường ca đối thủ mà. Mấy ngày qua, Phương Tử Di xem như là đã được kiến thức Phương Thanh Hoa thực lực. Mặc dù chỉ là tốt nghiệp 2 năm, nhưng trong 2 năm qua mài giũa, đặc biệt là thành là cao cấp người thức tỉnh phía sau lột xác, để Phương Thanh Hoa thực lực cùng Lâm Hảo Dương, Phương Tử Di hai người có chất chênh lịch. Ha, trước tiên không nói cái này. Đụng tới Bạch Hoàng chiến đội thi đấu, có thời gian chúng ta phải đi nhìn kỹ một chút. Phương Thanh Hoa nói. Phương Tử Di bỗng nhiên dùng ngón tay chọc một bên Lâm Hảo Dương, nhìn đến tên Kiều Nhị đi, ngươi nói Âu Dương Hằng. Hiện tại ra sao? Kinh thành, Nam Thập Tự Tinh công hội, linh năng sân huấn luyện. Cao, lại đi đánh giải hạng hai, mất mặt xấu hổ. Mới từ sân huấn luyện bên trong đi ra. Cả người mồ hôi Âu Dương Hằng. Khí hầm hầm mà đem di động quăng một bên. Bạch Hiểu Văn cái tên này đến tột cùng có cái gì sức hấp dẫn không thể nói lý. Một bên Ngô Siêu Kiệt khuyên nói, lão đại Kiều Nhị tự cam đọa lạc, không cần đáng thương nàng. Chúng ta ở giải hạng nhất bên trong cố gắng nỗ lực. Tranh thủ sớm một chút vượt hẳn mọi người. Để Kiều Nhị hối hận đi thôi. Thật muốn ở thi đấu vòng tròn bên trong đụng tới Bạch Hiểu Văn để hắn nếm thử lợi hại. Âu Dương Hằng nắm đấm. Khà khà, lão đại ngươi nguyện vọng này rất khó thực hiện. Bạch Hiểu Văn mới xây đội ngũ có thể có thực lực ra sao? Năm thứ nhất có thể không bị loại bỏ ra giải hạng hay là tốt lắm rồi. Chờ hắn giết vào giải hạng nhất, nói không chắc chúng ta đã thành siêu cấp của minh tinh. Ngô Siêu Kiệt cười nói, ngữ điệu bên trong tràn đầy tự tin. Tính Hải căn cứ thành phố, Cử Thần Tông hội tổng bộ. Phó Thu Thân mặt mát mẻ màu xanh ngọc trù quần, dựa nghiêng ở bệ cửa sổ, nhìn trước mặt Phó Hồng. Cái sau đang thu thập hành lý. Phó Thu mở miệng. Chuẩn bị đi rồi đây, không phải là biết rõ còn hỏi. Phó Hồng có chút già trước tuổi trên mặt. Lộ ra một vệt chây cười. Cử Thần hiệu thuốc liền thắng hao tổn. Chi nhánh đóng cửa. Ảnh hưởng lão gia tử chiến lược. Ta cái này tổng giám đốc đương nhiên phải thua nhận trách nhiệm. Ngươi cũng không cần quá để ý. Kỳ thực trong nhà chính là để cho ngươi đi ra ngoài rèn luyện một chút. Phó Thu nhàn nhạt nói. Lão gia tử đối với ngươi bất mãn nhất địa phương. Cũng không ở chỗ hiểu thuốc thiệt thòi tổn hại. Mà ở cho ngươi đối với Bạch Hiểu Văn sách lược. Quá ôn nhu quả đoạn. Các ngươi nghĩ để ta thế nào làm thuê sát thủ đem hắn quét sạch? Phó Hồng cười gằn nói. Còn tưởng rằng là mấy chục năm trước. Trật tự vừa thành lập thời kỳ cường nhân chính trị ám sát một bộ kia đã sớm không lưu hành. Nhỏ có Chu Bác Thông. Lớn có Triệu Duyên Niên. Không đều là dẫm vào vết xe đổ, coi như không giết hắn. Cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế trở ngại hắn phát triển. một cái cây cỏ. Ở lão gia tử ngay dưới mắt làm mưa làm gió. Đừng nói lão gia tử, ta tên tiểu bối này đều nhìn không được. Phó Thu tiếng hừ nói. Phó Hồng lắc đầu, từ lúc năm ngoái, ta liền đã nói qua Bạch Hiểu Văn khí hậu đã thành. Ngươi cho rằng ta đối với hắn không có nghiên cứu, ta đối với hiểu biết của hắn so với ai khác đều sâu, đây là một tự thân không có bất kỳ nhược điểm ra hỏa. Còn trẻ thành danh hơn nữa lý trí tỉnh táo. Thực lực cường hãn lại giàu có trí kế. Còn có người quen dùng người năng lực. Căn bản là không có chỗ xuống tay. Lại như ta cùng lão gia tử nói kiến nghị như vậy. Bạch Hiểu Văn người này. Chỉ có thể cùng với vì là hữu. Không thể cùng là địch lại tới nữa rồi. Chính là ngươi câu nói này mới làm tức giận lão gia tử. Phó Thu hừ một tiếng. Ta cũng không tin. Hắn một cái không tới 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch còn có thể lật trời đi. Coi như lão gia tử đem ta đi đầy ra ngoài, có cơ hội ta vẫn phải nói. Có đôi lời, gọi là chớ coi thường thiếu niên nghèo. Bạch Hiểu Văn chính khi thiếu niên. Vốn liền tiền đồ có hy vọng. Không sợ hạ bổ nhào. Huống chi hiện tại cánh chim đã thành chúng ta cử thần công hội hao hết tâm lực. Muốn đem một người như vậy oán giận thành kẻ địch. Tại sao Phó Thu không cho là đúng? Quên đi. Nói cho ngươi không thông những thứ này. A Phong thời gian gần đủ rồi, chúng ta đi thôi. Một cái vóc người khỏe mạnh. Bắp thịt cả người như đúc bằng sắt thép giống như thanh niên. Khoanh tay dựa nghiêng ở cửa. Nghe vậy hơi gật đầu. Hắn nhìn thấy được có chút lười nhác. Thế nhưng mỗi lần hít thở. Nhưng có một loại gió mát phất qua quá núi cao sừng sững khí trường. Như cứng rắn không thể phá vỡ dãy núi. Cái này người chính là Lăng Phong, xe tăng hình cao cấp anh hùng nghề nghiệp, cử thần công hội chủ lực đội đội trưởng. Phó Thu nhìn Lăng Phong. Trong lòng dâng lên một loại cực kỳ cảm giác an toàn. Chuyển đầu đối với Phó Hồng nói. Mặc kệ Bạch Hiểu Văn nhảy thế nào, cũng không thể là A Phong đối thủ. Ngươi nói có đúng hay không ạ? A Phong Lăng Phong không trả lời thẳng. Chỉ là bình tĩnh nói. Trong ngắn hạn, hắn còn chưa có tư cách đứng ở trước mặt ta. Chờ đội ngũ của hắn thăng cấp giải hạng nhất nói sau đi. E sợ trong vòng mấy năm đều không làm được. Phó Thu cười híp mắt nói. Phía trước ngâm sách đích thực cố nhân đều ở giải hạng nhất, tạm thời cùng Bạch Hiểu Văn không có giao tập. Bất quá, có một cái công hội nhưng là như gặp đại địch. Hội trưởng thậm chí chủ động triệu khai đội viên chủ lực hội nghị. Còn cố ý điểm mấy cái công hội phổ thông thành viên tên tham dự. Tính Hải căn cứ thành phố, Tinh Võ công hội tổng bộ. Cái này mùa giải là chúng ta tiến quân giải hạng nhất tốt nhất cơ hội. Hội trưởng Võ Sùng Liêm âm thanh trầm thấp. Năm ngoái chúng ta không có cạnh tranh quá Quang Huy công hội. Đau mất quán quân. Nhìn hiện tại, Quang Huy công hội thăng vào hạng nhất. Phong quang dường nào những này vinh dự cùng lợi ích. Lẽ ra nên thuộc cho chúng ta Tinh Võ hội trưởng yên tâm. Chúng ta hấp thụ năm ngoái giáo huấn, thực lực mạnh hơn. Năm nay lớn nhất đối thủ cạnh tranh Quang Huy công hội không ở, chúng ta ở giải hạng hai bên trong là sở hướng vô địch. Một người thanh niên đứng dậy nói chuyện, nói năng có khí phách. Người này là Tinh Võ chiến đội đội trưởng, tên là Võ Quang Tông. Quang Tông phải cẩn thận một chút cái nào. Tuy rằng hào quang mất, nhưng năm nay có một nhánh từ giải hạng nhất bên trong giáng cấp xuống đại công hội. Lạc đà gầy so với ngựa lớn. Không thể coi thường thực lực của bọn họ. Võ Sùng Liêm dừng một chút. Còn có một cái sự tình. Siêu thần công hội mới tăng thêm hai đội. Các ngươi đều nghe nói qua chứ. Tiến hóa chi nhãn 72 chương 708 chủ bị hai hợp một chính là cái kia cái gọi là cua quán quân xây dựng đội ngũ Tinh Võ chiến đội đội trưởng Võ Quang Tông. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ta nghe nói qua, người kia gọi là Bạch Hiểu Văn Tinh Võ chiến đội xạ thủ Bàng Vũ, vẫn nhìn những người khác nói. Không sai. Thật biết lẫn lộn. Hiện tại ở chúng ta thành phố Tĩnh Hải đã nổi tiếng. Phỏng đoán cẩn thận nổi danh thế giới độ sẽ không thấp hơn bơ cấp. Phụ trợ Đặng Chu nói, lời bên trong có một luồng nồng nặc vị chua. Không chỉ có là phụ trợ Đặng Chu. cái khác tinh võ công hội chủ lực đội thành viên đều có một tia đố kỵ không cam lòng vẻ mặt trào hiện, rất khó che giấu. Toàn bộ phòng họp như là đổ giấm chua vại. Này bầy ở giải hạng hai bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm người thức tỉnh, đến bây giờ cũng không có ai vượt qua bơ cấp nổi danh thế giới độ. Liền ngay cả đội trưởng của bọn họ Võ Quang Tung cũng chỉ là tiếp cận bơ cấp mà thôi. Nhìn đến một cái tuổi tác kém xa chính mình, tư lịch cũng kém xa chính mình hậu tiến người thức tỉnh có lớn như vậy nổi tiếng, đố kỵ tâm tình sinh sôi là rất bình thường. Bàng Vũ bất mãn nói, không phải là ỷ vào một chương tiểu bạc kiểm sao? Thi đấu vòng tròn nhìn chính là thành tích, cũng không phải là xem mặt. Câu nói này đưa tới các đội viên đồng thanh phụ họa. Võ Sùng Liêm nhìn về phía một bên hai cái phổ thông công hội thành viên. Quang Minh, ngươi đứng phía sau chính là Lưu Phi chứ, giới thiệu một chút. Cái kia hai cái phổ thông thành viên chính là Võ Quang Minh, Lưu Phi. Hai người trong âm thầm quan hệ không tệ, cũng coi như là theo như nhu cầu mỗi bên. Võ Quang Minh thực lực của bản thân không mạnh, trọng tâm đều ở chỗ kinh doanh gia tộc linh năng cửa hàng. Bất quá hắn một thân phận khác là võ gia con cháu, Võ Sùng Liêm cháu thế hệ. Lưu Phi là tinh anh nghề nghiệp, thực lực muốn mạnh chút, nhưng ở tinh võ công hội bên trong hào vô nhân mạch. Hai người đều có nhờ đối phương địa phương, vì lẽ đó hiện nay quan hệ nằm ở cam như lễ thời kỳ trăng mật. Võ Quang Minh cười nói, được rồi ra. Ta cùng các vị nói một chút. Vị này Lưu Phi gia nhập chúng ta công hội có mấy tháng. Vốn là tính Hải Đại học giáo đội đội trưởng. Chỉ bất quá bị Bạch Hiểu Văn gạt ra khỏi đội ngũ. Hắn đối với Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi, Hàn Húc đám người tình báo biết đến vô cùng rõ ràng. Đã tỏ thái độ đồng ý trợ giúp chúng ta chiến thắng Bạch Hoàng chiến đội. Một cái 6 cấp tinh anh nghề nghiệp, e sợ làm không là cái gì, tiến vào hai đội đều miễn cưỡng. Tinh võ đội trưởng Võ Quang Tông cao mày nói. Hắn có thể cung cấp tư liệu, chúng ta trên căn bản đều có thể tra được. Một người khác chủ lực nói. Võ Quang Minh giải thích nói. Quang Tông cả. Không nên xem thường Lưu Phi tác dụng. Hắn không chỉ có thể cung cấp Bạch Hoàng tiểu đội 3 tên đội viên chủ lực tin tức tư liệu. Chủ yếu hơn chính là. Có thể hướng về chúng ta cung cấp Bạch Hiểu Văn bố cuộc chiến thuật đặc điểm. Chiến đấu quen thuộc. Phòng họp bên trong đám người rơi vào trầm tư. Nay ngược lại là một cái ý tưởng tốt. Võ Quang Tông gật đầu thừa nhận. Đối với người thức tỉnh cao thủ mà nói, hiểu rõ đối phương chiến thuật động tác võ thuật sắp xếp, chiến đấu quen thuộc là rất trọng yếu. Có thể ở mấy lần trước giao chiến bên trong chiếm lợi lớn. Mà ở giải hạng 2, mỗi hai chi đội ngũ chỉ có thể giao thủ một vòng, tổng cộng sẽ không vượt qua 3 cục. Ngươi là bị Bạch Hiểu Văn gạt ra khỏi đội, cái kia cũng không sẽ đối với chúng ta có cái gì bảo lưu đi. Phụ trợ Đặng Chu nói. Võ Quang Minh nói, cái này có thể yên tâm, hắn đối với Bạch Hiểu Văn hận đến so với ai khác đều lợi hại. Lưu Phi có không yên lòng. Bất quá ở bề ngoài nhưng là vững như Thái Sơn. Trầm giọng nói. Các vị tiền bối yên tâm. Ta nhất định sẽ nỗ lực biểu hiện. Hội trưởng Võ Sùng Liêm thỏa mãn nói, có Lưu Phi ở Bạch Hoàng chiến đội nên không cần lo lắng. Lưu Phi, ngươi làm thật tốt. Ngươi bây giờ là hai đội thành viên. Chỉ cần có cống hiến, ta là có thể đặt cách đem ngươi chiêu nhập một đội làm thay thế bổ sung. Tinh võ công hội chỉ cần khóa này thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân, thì có giải hạng nhất vé vào cửa. Đến thời điểm ngươi chính là giải hạng nhất thay thế bổ sung, nếu như phát triển tốt rồi, không hẳn không thế tiến vào công hội đội hình chủ lực. Lưu Phi trở nên kích động, đây chính là ở Quang Huy công hội đều không dám nghĩ cơ hội. Hắn lời thề son sắt. Hội trưởng yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp công hội tìm ra Bạch Hiểu Văn nhược điểm. Chiến thắng Bạch Hoàng chiến đội cải chính một chút. Chúng ta chiến đội thực lực vốn liền vượt xa Bạch Hoàng chiến đội. Cần ngươi cung cấp tình báo. Chỉ là phòng bị Bạch Hiểu Văn khả năng tồn tại ám chiêu mà thôi. Võ Quang Tông tặng hắn một cách nói. Là. Lưu Phi không lỗ hồng đáp lời. Chớp mắt một cái, 2 tháng trôi qua, thời gian đã tới Linh Nguyên 97 năm tháng 10. Giải hạng 2 đội dự thi ngũ chính thức khóa chặt, tổng cộng có 164 chi đội ngũ. Đào đi lễ khai mạc, lịch trình sắp xếp các loại. Chính thức thi đấu sẽ ở tháng 11 ban đầu đấu võ. Vì lẽ đó còn có không tới thời gian một tháng. Siêu thần công hội, linh năng sân huấn luyện. Kỳ thực thuật bắn luyện đến cảnh giới cao thâm. Đối phương chỗ yếu ở trong mắt ngươi giống như là trên tờ giấy trắng điểm đen như vậy rõ ràng. Hướng về chỗ yếu bắn mũi tên hầu như tạo thành một loại bản năng. Mục tiêu động tác, tốc độ, bao quát ngoại giới hoàn cảnh chiều gió, tốc độ gió các loại, đều không cần bất kỳ tính toán. Cây cung lắp tên trong nháy mắt liền hoàn thành dự phán. Cecilia cây cung đáp mũi tên, quay về một cách bất quy tắc trượt bia di động liên tục bắn 3 mũi tên. Tốc độ thật nhanh. Xì xì xì 3 tiếng, 3 mũi tên bắn trụm ở bia trong nội tâm. Lý Thục Nhi khâm phục nói, nhét tỉ ngươi thật là lợi hại. Cecilia bất đắc dĩ nói bao nhiêu lần, không nên gọi ta nhét tỉ. Ta nguyên bản dòng họ là Á Cát, theo phu họ là Ni đặc biệt lợi. Bất quá bây giờ ta nên họ Ki Le Bôm mới đúng. Được rồi tỉ. Lý Thục Nhi ngọt ngào cười nói, biết rồi tỉ. Cecilia đưa tay nặn Lý Thục Nhi chóp mũi, thật bắt ngươi không có cách nào. Ở trở thành người đi theo phía sau, Cecilia tự động học xong Bạch Hiểu Văn tiếng mẹ đẻ cũng chính là Hán ngữ, có thể cùng Lý Thục Nhi không trở ngại chút nào giao lưu. Đây không là linh giới. Lý Thục Nhi đối với ca ne vị diện thế giới tiếng thông dụng nắm giữ chỉ là ra lông, còn không có cách nào dùng ca ne vị diện thế giới tiếng thông dụng giao lưu. Ở Bạch Thạch Thành lãnh địa dần dần vững chắc phía sau, Bạch Hiểu Văn liền thông qua người đi theo khế ước hô hoán Cecilia. Mỗi ngày đến địa cầu vị diện mấy tiếng, ngoại trừ cùng Bạch Hiểu Văn gặp mặt ở ngoài, liền gánh vác giáo dục Lý Thục Nhi lên cấp xã kích sở trường giáo sư chức vụ. Trở về Kane, liền thông qua Bạch Hiểu Văn phong địa lệnh thuận tiện cấp túc. Thông qua 2 tháng tiếp xúc, Cecilia cũng biết Bạch Hiểu Văn bản danh. Bất quá, nàng vẫn là cố chấp xưng hô Bạch Hiểu Văn vì là đi o. Cho là mình nên họ Ki Le Bôm Kane vị diện thế giới phái nữ dòng họ theo phu. Cũng là cổ Âu Châu bối cảnh văn hóa quyết định. Lý Thục Nhi nguyên bản nhanh nhẹn liền cao, có danh sư phụ đạo, lên cấp bắn tiến độ đương nhiên rất nhanh. 2 tháng, nàng cũng đã đem xạ kích sở trường luyện đến lên cấp level 5. Xem như là đạt thành Bạch Hiểu Văn đối với yêu cầu của nàng. Ở 6 cấp người thức tỉnh linh giới lang bạc bên trong, lên cấp level 5 sở trường đã có thêm được xem chủ chiến sở trường. Cecilia đối với Lý Thục Nhi giáo dục tận tâm tận lực. Điểm này bất kể là Bạch Hiểu Văn vẫn là Kiều Nhị đều nhìn ở trong mắt. Bạch Hiểu Văn cảm thấy, đây có lẽ là bởi vì Cecilia đối với Lý Thục Nhi yêu thích. Cecilia yêu thích tự mình cố gắng thượng võ nữ tính, chán ghét nũng nịu quý tộc tiểu thư. Lúc trước lần thứ nhất tiến nhập Kane, Lý Thục Nhi dùng tên giả Charlotte liền làm cho nàng rất là yêu thích. Thế nhưng Kiều Nhị cách nhìn bất đồng. Từ lúc Cecilia lần đầu tiên tới địa cầu, Kiều Nhị dẫn dắt nàng tham quan xích hỏa khu thời điểm, hai người liền tiến hành rồi một lần mật đàm. Kiều Nhị đem Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi quan hệ chân thực cùng Cecilia trực tiếp than bài. Hai người không phải huyên muội, mà là người yêu. Bất quá để Kiều Nhị kinh ngạc chính là Cecilia từ lâu đoán được những này. Nàng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc bất an, chỉ là bình tĩnh nói cho Kiều Nhị, tất cả những thứ này đều là sự an bài của vận mệnh. Nàng sẽ không đối với Lý Thục Nhi có bất kỳ địch ý nào. Cho tới Lý Thục Nhi có hay không phản đối, nàng cũng không sẽ để ý. Nàng duy nhất để ý chính là Bạch Hiểu Văn quyết đoán. Ở đi đối với ta chính miệng nói ra ly khai ta trước, ta sẽ vẫn đi theo ở bên cạnh hắn. Ta đã bỏ thế giới của ta, hiện tại đi o liền là của ta toàn bộ thế giới. Đây là Cecilia nguyên văn. Lời nói này để Kiều Nhị á khẩu không trả lời được. Bất quá, 2 tháng này khoảng cách ở chung, Kiều Nhị đối với Cecilia cảm quan cũng có cải biến nhất định. Nàng biết được Cecilia không phải một cái yêu thích gây xích mích thị phi. lòng đố kỵ mãnh liệt nữ nhân. Có lẽ là tuổi tác so với Bạch Hiểu Văn lớn hơn không ít nguyên nhân. Cecilia đối diện Bạch Hiểu Văn thời gian trước sau có một loại thấp kém cảm giác. Này loại thấp kém rất dễ dàng liền hội diễn hóa thành bao dung. Hơn nữa còn là không hạn chế bao dung kiểu nhị cảm thấy. Bạch Hiểu Văn cho dù hàng đêm sinh ca, Cecilia cũng sẽ không có một câu lời oán hận. Cho tới Cecilia giáo dục tận tâm tận lực càng giống như là tìm kiếm một loại tán thành. Điểm này để Kiều Nhị yên tâm. Tìm kiếm tán thành liền mang ý nghĩa Cecilia là đem Lý Thục Nghi bày đang chính cung địa vị. Vậy thì không cần Kiều Nhị nhắc lại cái gì. Tuy nói Kiều Nhị bản thân đối với chính cung, đại phủ các loại từ ngữ rất không thích. Đích đích tiếng nhắc nhở ở trên sân huấn luyện bầu trời vang lên. Lý Thục Nghi kêu lên một tiếng sợ hãi, thời gian huấn luyện đến rồi a. Xếp hàng người muốn tiến vào. Ăn chúng ta đi thôi. Ta cũng nên về Bạch Thạch Thành. Cecilia nói. Cecilia cùng Lý Thục Nghi trước sau đi ra linh năng sân huấn luyện. Lúc này đứng ở phía ngoài là siêu thần công hội chủ lực đội hai tên thành viên. Hầu Tử Hoa, Bảo Văn, là đại tiểu thư a. Hầu Tử Hoa, Bảo Văn hai người vẻ mặt thờ ơ. Cũng không có bởi vì Lý Thục Nghi là Lý Bắc Hải chỉ có một nữ liền đụng lên đến. U, V, K, W, W, M. Lý Thục Nghi nguyên bản thấy hai người cũng sẽ chào hỏi. Cái gì Hầu Tử ca, Gấu Đen ca các loại. Nhưng hai lần đối phương thái độ lạnh nhạt phía sau, Lý Thục Nghi cũng sẽ không lại tự chuốc nhục nhã. Siêu thần công hội bên trong tài nguyên không nhiều. Nguyên chủ lực đội, Bạch Hoàng chiến đội trong đó, kỳ thực có loại ẩn tính đối lập quan hệ cạnh tranh. Hiện tại chủ lực đội bên trong lưu hành một loại luận điều động chính là, con riêng cũng không cảm thấy ngại cạnh tranh gia sản. Từ cá nhân quan hệ nhìn lên, Lý Thục Nghi là Lý Bắc Hải thân khuê nữ. Việc nhân đức không nhường ai, chính quy người thừa kế. Nhưng từ đội ngũ cùng công hội phụ thuộc cấp độ nhìn lên, siêu thần công hội đối với Bạch Hoàng chiến đội chỉ có tài trợ nghĩa vụ, không có quản lý quyền hạn. Nói Bạch Hoàng chiến đội là siêu thần công hội con riêng đều toán sĩ cử, nói thành con nuôi cũng không quá đáng. Nguyên bản siêu thần công hội chủ lực đội độc hưởng công hội tài nguyên, đội ngũ bầu không khí rộng rãi, trải qua rất là thích ý. Hiện tại có thêm một nhánh đội ngũ cạnh tranh, đội ngũ bầu không khí nhất thời liền sốt sắng lên. Bạch Hoàng chiến đội không chỉ có là tài nguyên cạnh tranh người, càng giống như là một mặt kính chiếu yêu. Ngẫm lại xem, nếu như Bạch Hoàng chiến đội lấy được vượt qua chủ lực đội chiến tích, chủ lực đội làm sao tự xử? Lại sao ngại ngùng lại để chủ lực hai chữ nhiếp không ở trong đội thả lời hung áp? Cái này mùa giải thi đấu vòng tròn xếp hạng, nhất định phải so với Bạch Hoàng chiến đội càng cao hơn. Hết thảy chủ lực đội thành viên đều muốn 200% nỗ lực. Không thể tiếp tục lăn lộn, tháng ngày cũng khó khăn. Có thể tưởng tượng được chủ lực đội đối với Bạch Hoàng chiến đội oán niệm. May là Lý Thục Nghi là Lý Bắc Hải con gái, nàng sử dụng linh năng sân huấn luyện, đội viên chủ lực còn cho chút mặt mũi, sẽ không từ sáng đến tối chiếm cứ không cho. Nhưng đến rồi thời gian, đội viên chủ lực vẫn là sẽ không khách khí nhấn nhắc nhở nút bấm, đem Lý Thục Nghi mời đi ra. Có mấy lần Lý Thục Nghi bị ủy khuất, cũng không muốn cùng Lý Bắc Hải hoặc là Bạch Hiểu Văn cáo trạng. Bởi vì hiện tại Lý Bắc Hải cũng rất khó làm Bạch Hiểu Văn vì nàng ra mặt lời. Chỉ có thể để công hội bên trong mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Vì lẽ đó chỉ có nhẫn nại. Bất quá có một chút, Bạch Hiểu Văn nói rất rõ ràng. Mặc kệ nuôi trong nhà tử vẫn là con riêng, đều phải lấy thi đấu vòng tròn thành tích nói chuyện. Khóa này thi đấu vòng tròn Bạch Hoàng chiến đội chỉ cần có thể rực rỡ hào quang, đem chủ lực đội mạnh mẽ đạp ở dưới chân, thì sẽ có người nắm chủ lực đội khai đao. Coi như người khác không đồng thủ, tìm được lý do Lý Bắc Hải thân chính sức mạnh đủ cũng phải cần đồng dao. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hiểu Văn chạy tới. Luyện xong ăn tỉ phải đi về, cần dùng phong địa lệnh. Ta vẫn có ở luyện, bất quá lên tới 6 cấp cần độ thuần thục rất cao, phỏng chừng lại hoa một tháng cũng không đủ. Ai? Muốn là có tất cả của ngươi mặt chế phách tên gọi là tốt rồi. Ta chiến sĩ ngôi sao tên gọi chỉ có thể luyện cận chiến sở trường. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, lên cấp level 5 đã quá dùng. Khoảng thời gian này, ngươi cùng Cecilia đều rất khổ cực. Ta có thể tiến hành anh hùng thực tập? Lý Thục Nghi thấp giọng hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Bạch Hiểu Văn cười nói, trở về ăn một bữa cơm, ngươi là có thể xuất phát. Thực lực của ngươi bây giờ đã có thể một mình đấu cao cấp bốt. Thực lực như vậy thông qua anh hùng thí luyện cũng không thành vấn đề. Nếu như này đều không thể thông qua, thuyết minh anh hùng thí luyện quá biến thái. Phần kia tinh luyện thần lực cho cản bản thân liền không bao nhiêu ý nghĩa. Ư, Lý Thục Nghi hoan hô một tiếng. Mấy tháng nay vẫn đang làm chuẩn bị, kiên trì người tốt đến đâu cũng sẽ không kịp đợi. Hai tháng này Bạch Hiểu Văn nhưng là người bận bịu một cái. Hắn ngoại trừ muốn tự rèn luyện thực lực ở ngoài, mỗi ngày còn muốn rút ra chút thời gian xử lý sự vụ. Tỉ như hiểu thuốc chế dược, là không thể dừng đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng xây dựng thêm. Cùng với ở trung cấp khu thành lập chi nhánh, đều cần nhân thủ. Chủ lực đội lão yêu rốt cuộc giải ngũ. Hắn kỳ thực còn chưa tới tuổi tác, chỉ bất quá có chút tâm lực quá mệt mỏi, không muốn lại chiến đấu. Kỳ thực chủ yếu là vì là người mới thoái vị. Siêu thần công hội một vị cao tầng gần nhất chiêu mộ một cái thành viên mới, tên là Quách Tử Hàng, là 6 cấp tinh anh nghề nghiệp phụ trợ. So với lão yêu mô bản mạnh, lão yêu không có câu oán hận nào. Dẫn theo Quách Tử Hàng một quãng thời gian, quá độ sau khi hoàn thành liền xong việc thối lui. Bạch Hiểu Văn cũng không có bao nhiêu biện pháp trấn an lão yêu. Bất quá đối với hắn mà nói, lão yêu nhưng là phân điếm thiên nhiên chủ cửa hàng chọn Trương Bác làm cấp thấp người thức tỉnh, là không đến được trung cấp khu. Ở Bạch Hiểu Văn mời bên dưới, lão yêu đáp ứng rồi nhậm chức cửa hàng trưởng. Cửa hàng mới ở nửa tháng trước đã khai trương. Tiến hóa chi nhãn 72 chương 709 Lý Thục Nghi thí luyện hai hợp một. Ngày mai buổi trưa, Lý Thục Nghi một lần cuối cùng sau khi kiểm tra, nắm màu vàng nhạt tinh luyện thần lực cho cặn, chuẩn bị mở ra anh hùng thí luyện. Chờ một chút, Kiều Nhị đem một cái vật phẩm kín đáo đưa cho Lý Thục Nghi, đeo cái này vào. Lý Thục Nghi nhìn một chút, đây là Kiều Nhị từng ở ra gen vị diện thế giới lấy ra qua phạm vi lớn chiến tranh đạo cụ. Chiến đẳng chi địa. Kiều tỷ tỷ, ta chuẩn bị đạo cụ quá nhiều a. Lý Thục Nghi biết này loại sơ cấp đạo cụ quý trọng, liên tục chối từ. Đeo lên đi, lo trước khỏi họa. Coi như không dùng được, ngươi cũng có thể lại mang về. Kiều Nhị nhẹ nói. Ta nhìn một chút, đội trưởng chuẩn bị cho ngươi phần lớn đều là triệu hoán đạo cụ. Này loại phạm vi lớn khống chế đạo cụ vẫn là có cần thiết. Lý Thục Nghi gật đầu cười hít mắt nói cảm tạ Kiều tỷ. Nhìn đến Lý Thục Nghi nhận lấy đạo cụ, Kiều Nhị thỏa mãn gật đầu. Ta đi đây à? Lý Thục Nghi nói. Vạn sự cẩn thận, Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn nói, không cần có áp lực, mặc dù thất bại cũng không liên quan, an toàn là số 1. Hàn Húc chỉ nói hai chữ, cố lên. Lý Bắc Hải, Lý Mụ ở bên cạnh không nói gì. Bất quá bọn hắn hết sức vui mừng. Lý Thục Nghi có thể có như thế quan tâm đồng đội. Lý Thục Nghi rất lạc quan, so một cái kéo tay tư thế. Chính diện đã đánh bại cao cấp thủ lĩnh nàng. Đối với lần này thí luyện vẫn là rất có lòng tin. Nàng lựa chọn sử dụng tinh luyện thần lực cho cặn. Nhạt hào quang màu vàng từ cho cặn dâng lên hiện từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng bao phủ lại Lý Thục Nghi quanh thân. Cùng một loại đi tới linh giới vị diện cảnh tượng bất đồng, Lý Thục Nghi là thân hóa ánh vàng biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Thục Nghi anh hùng thí luyện sẽ kéo dài bao nhiêu ngày. Bất quá dài nhất cũng không sẽ vượt qua một lần linh giới nhiệm vụ chính tuyến thời hạn. Sẽ không ảnh hưởng thi đấu vòng tròn khai chiến. Hiện nay lịch trình biểu hiện đã ra chưa? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Bắc Hải xua tay nói còn không có đây, hơn nửa phải đến 10 tháng đấy. Vậy cũng tốt. Ở lịch trình biểu hiện trước khi ra ngoài, chúng ta tạm thời không vào được linh giới thăm dò. lấy tự thân rèn luyện cường hóa vì là chủ. Bạch Hiểu Văn nói, công hội linh năng sân huấn luyện, hy vọng Lý Thúc có thể giúp đỡ hiệp điều, tốt nhất là xác định một hồi thời gian sử dụng. Lý Bắc Hải cũng biết Bạch Hiểu Văn ý tứ, hắn thoải mái nói, đương nhiên không thành vấn đề. Chủ lực đội cái kia chút thằng nhóc con cũng biết chăm chỉ, hận không thể từ sáng đến tối cua được linh năng trong sân huấn luyện. Hừ, bọn họ này điểm tính toán ta có thể không biết, quay đầu lại xác định trên buổi chiều thời gian sử dụng. Các ngươi chọn tới trưa hoặc là buổi chiều cũng có thể. Sau đó mấy ngày, Bạch Hoàng chiến đội vẫn ở linh năng sân huấn luyện luyện tập. Bởi Lý Bắc Hải cá nhân uy vọng, chủ lực đội cùng Bạch Hoàng chiến đội giữa mâu thuẫn vẫn chưa trở nên gay gắt. Đương nhiên nhìn nhau không hợp mắt là tất nhiên. Bạch Hiểu Văn ngoại trừ xử lý cửa hàng cùng dược tề chế tác chờ sự vụ ở ngoài, chính là luyện tập chính mình chiến đấu sở trường. Cấp bậc của hắn đã ở Kane vị diện lên tới level 7, chiến đấu sở trường cũng muốn đuổi tới. Bất quá, muốn luyện đến level 7 chiến đấu sở trường cũng không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn sức mạnh, nhanh nhẹn tương đối thấp, luyện xả kích, vật lộn hoặc là một tay kiếm thuật, đều có chút lực bất tòng tâm. Bạch Hiểu Văn đơn giản bù đắp đoạn bản, hắn lấy ra cao cấp côn thuật giáo trình, lựa chọn sử dụng, lại thông qua di pha tâm linh cảm ứng, cùng hưởng nàng cán dài vũ khí sở trường, sau đó để di pha tay bắt tay tự mình giáo dục. Hơn nữa tên gọi toàn diện chế phách bổ trợ, Bạch Hiểu Văn học cực kỳ nhanh. Trải qua mấy ngày, Bạch Hiểu Văn liền luyện đến lên cấp level 5, đang hướng về lên cấp 6 cấp xuất phát. Linh năng sân huấn luyện bên trong, Bạch Hiểu Văn hai tay nắm một cái trường côn cùng di pha tiến hành mô nghĩ chiến đấu. Trường côn, trường mâu đều thuộc về cán dài vũ khí. Phong cách chiến đấu tuy rằng có điều khác biệt, nhưng côn thuật bên trong cũng có phách, điểm, đâm các loại kỹ xào. Cùng trường mâu cùng thuộc về ở cán dài vũ khí loại lớn. Bạch Hiểu Văn thông qua côn thuật giáo trình luyện ra được cán dài vũ khí sở trường, tương tự thích hợp với trường mâu loại vũ khí. Chỉ cần thoáng quen thuộc một hồi là được rồi. Đồng dạng ví dụ còn có Cecilia xạ kích sở trường. Nàng là quen dùng cường cung xạ thủ. Bất quá cho Cecilia một cái tay nỏ, chỉ cần thoáng quen thuộc nỏ tay tính năng phía sau, Cecilia đồng dạng có thể phát huy ra cường đại xạ kích năng lực. Dù sao cung nỏ súng kích nhóm vũ khí đều cùng xạ thủ chuẩn tinh cùng với hoàn cảnh năng lực phán đoán có quan hệ. Này căn trường côn là Bạch Hiểu Văn ở công hội nhà kho bên trong đổi một cách bạch bản vũ khí, chỉ là lâm thời sử dụng mà thôi. Hai tay hắn gật liên tục, từng đạo côn ảnh đập ra. Di pha thân hình hư hoảng, cán mâu cách mở trường côn, lập tức mũi mâu đảo ngược, nhẹ nhàng điểm trúng Bạch Hiểu Văn ngực, tạo thành thương tổn rất nhỏ. Bạch Hiểu Văn phất tay, dừng một chút. Hắn cau mày suy tư, hồi tưởng vừa di pha động tác, cảm giác chỉ có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Di pha nhẹ giọng cười nói, chủ nhân, con đường cũ này đã diễn luyện rất nhiều lần rồi, có thể có chút khó khăn. Có muốn hay không đổi một loại? Không cần. Bạch Hiểu Văn suy tư phía sau, một lần nữa đứng thẳng người trở lại. Trường côn gào thét, hai người lần thứ hai bắt đầu mô phỏng diễn luyện. Lần lượt thử nghiệm, Bạch Hiểu Văn cán dài vũ khí độ thuần thuộc kỳ thực từ lâu đạt tới level 5 điểm giới hạn. Chỉ bất quá vẫn không có lên cấp 6 cấp. Phảng phất có một đạo vô hình xa lạ. Ta hiểu được. Nhìn đến di pha cán mâu lấy một cách tinh diệu góc độ cách mở chính mình trường côn, mũi mâu điểm lúc tới, Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong tốc độ ánh sáng giống như lói lên. Rốt cuộc làm ra thành công ứng đối động tác, mức độ lớn tỏa eo, ở né qua mũi mâu đồng thời, bị chắn trường côn thuần thế hạ trượt, dương kích di pha cánh tay. Di pha trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai cánh rung lên, lui về phía sau ra hai thước tả hữu. Ha ha, rốt cuộc đột phá. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hắn lên cấp khí giới, cán dài vũ khí sở trường, rốt cuộc lên tới 6 cấp. Chủ nhân ngộ tính thực sự là không hề tầm thường. Di Pha khen tặng nói. Không. Vừa kỳ thực ta là ỷ vào nhanh nhẹn ưu thế. Bạch Hiểu Văn ăn ngay nói thật. Ta dùng cộng sinh năng lực. Tạm thời thu được nộ trảo một nửa nhanh nhẹn. Lúc này mới có thể làm ra vừa cái kia động tác né tránh. Muốn là lấy bình thường nhanh nhẹn giá trị. Coi như ta muốn làm động tác kia cũng không làm được. Ngươi trường mâu đâm vào nắm bắt thời cơ quá tốt rồi. Dù sao Bạch Hiểu Văn cùng Di Pha cán dài vũ khí sở trường có chênh lệch rất lớn. Di Pha cán dài vũ khí sở trường. Cũng không phải là Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu đoán level 7 hoặc level 8. Mà là lên cấp level 10. Cái cũng khó trách nàng có thể lấy yếu thế cận chiến thuộc tính, nhiều lần áp chế một ít cận chiến loại cao cấp thủ lĩnh. Chủ nhân có muốn tiếp tục hay không luyện tập đây? Di Pha hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không. Nếu như không phải mượn cộng sinh năng lực, ta phỏng chừng rất khó đột phá đến 6 cấp. Cộng sinh năng lực là có thời gian hạn chế. Ta vô pháp vẫn nằm ở nên dưới trạng thái. Muốn luyện đến level 7. Không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đây. Chúng ta sử dụng sân huấn luyện thời gian sắp đến rồi, đi ra ngoài hãy nói đi. Đích đích ngắn ngủi tiếng nhắc nhở vừa đúng mà vang lên. Nghĩ đến là chủ lực đội người đang nhắc nhở Bạch Hiểu Văn thời gian. Di Pha bĩu môi nói, đây không phải là còn chưa tới thời gian sao? Chủ nhân mấy cái đối đầu lại tới thúc giục. Không sao, không để ý. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Hắn thu hồi Di Pha, sau đó kêu lên một bên huấn luyện Hàn Húc đi ra linh năng sân huấn luyện. Sau khi ra cửa, Bạch Hiểu Văn bất ngờ thấy được Kiều Nhị, nhưng không nhìn thấy chủ lực đội người. Vừa là ngươi nhẫn nút, Bạch Hiểu Văn hơi trố mắt. Đúng đấy. Kiều Nhị cười híp mắt nói. Ta còn tưởng rằng là chủ lực đội sớm giục đây. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Sau đó nói. Có chuyện gì gấp một chuyện tốt. Ngươi đoán? Kiều Nhị hiếm thấy lộ ra bướng bỉnh nụ cười. Thục Nghi đã trở về, Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Được rồi, liền biết ngươi có thể đoán đối với, không nghĩ tới một đoán liền trúng. Thục Nghi, đi ra đi. Kiều Nhị bất đắc dĩ nói. Leng canh tranh từ hành lang chỗ ngoặt nhảy ra một cách tinh tế cao gầy bóng người. Một cơn gió một loại chạy tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Chính là mấy ngày không gặp Lý Thục Nghi. Hoan nghênh trở về, Bạch Hiểu Văn nụ cười đầy mặt. Từ Lý Thục Nghi cảm xúc đến xem, hắn đã không cần hỏi kết quả. Lý Thục Nghi anh hùng thí luyện thành công thông qua. Hiểu Văn, ta bây giờ trở nên lợi hại nhiều rồi. Lý Thục Nghi vòng quanh Bạch Hiểu Văn xoay quanh tử. Ngươi biết không, anh hùng thí luyện không chỉ là thông qua, không thông qua hai loại kết cục đâu. Tương tự là thông qua anh hùng thí luyện, cuối cùng điểm bất đồng, cũng có bất đồng khen thưởng kết quả. Ta lấy được 91 phân đánh giá nha. Điểm tối đa 150. Bạch Hiểu Văn nín cười. Cắt Lý Thục Nghi rất là oán giận. Điểm tối đa đương nhiên là 100 phân rồi, ta bởi vậy lấy được một cái chuyên môn trang bị, hiện tại ta cũng là đội ngũ bắp đùi rồi. Đương nhiên. Ngươi vẫn luôn là. Bạch Hiểu Văn liên tục nói. Sau đó cười nói. Vậy ngươi đều chiếm được chỗ tốt gì? Đem thực tập trải qua cùng ta nói một chút đi. Xếp hàng cách nào? Vị diện Nhật Bản, chiến quốc vị diện. Lý Thục Nghi cười nói. Nguyên bản ta cho rằng sẽ xếp tới Tam Quốc vị diện đây. Dù sao ta là ở Tam Quốc vị diện chuyển chức. Này cũng không nhất định. Linh giới quy tắc chuẩn bị cho ngươi thí luyện chi địa nên phù hợp hai điều kiện. Một, cái này vị diện không có cái khác người thức tỉnh tồn tại. Thứ hai, cái này vị diện tổng thể đẳng cấp cùng ngươi thiết nhập đẳng cấp xứng đôi. Do đó diễn sinh ra thích hợp độ khó. Bạch Hiểu Văn nói. Đúng đấy. Nhật Bản chiến quốc vị diện phổ biến cấp bậc là 6 level 7. Số rất ít là level 8. Lý Thục Nghi thở một hơi. May là ta nghe lời ngươi. Thẻ chạm đất cấp mở ra anh hùng thí luyện. Muốn là ta trước tiên thăng level 7 có thể sẽ phối hợp đến 7 level 9 vị diện, vậy coi như khó hơn. Nhìn Lý Thục Nghi một mặt mệt mỏi dáng dấp. Bạch Hiểu Văn biết nàng vẫn không làm sao nghỉ ngơi. Lôi kéo tay nàng nói. Không vội. Chúng ta trước về nhà. để cho ngươi tắm, ăn một chút gì, sau đó chậm rãi tán gẫu, đi thẳng đến nhà. Lý Thục Nghi đều giống như một chiếc hưng phấn chim sẻ, không ngừng theo sát Bạch Hiểu Văn nói nàng một lần này thí luyện hiểu biết. Nói đến, Lý Thục Nghi vẫn là cùng Bạch Hiểu Văn cộng đồng hành động. Lần này anh hùng thí luyện là nàng một năm đến một lần duy nhất hành động đơn độc. Nhiệm vụ tập luyện là đạt được một vị thạch cao 500.000 thạch trở lên đại danh thủ cấp thạch cao, chế là Nhật Bản thời kỳ chiến quốc. Không theo diện tích mà theo thu hoạch số lượng đến biểu thị phong diện tích đất đai chế độ. Thạch là dung tích đơn vị, một thạch 10 đấu 100 thăng 1.000 hợp, hiện đại một thạch tương đương với 180.39 lít, hoặc là tương đương gạo hẹn 150 ca. Y, lơ, to, gơm, à, mơ, cao, ý chỉ độ cao, trình độ, đây là chỉ số lượng. Thạch cao 500.000, đại biểu cái gì hàm nghĩa thời đại chiến quốc? Toàn bộ Nhật Bản to nhỏ phiên quốc đều tính toán ở bên trong. Có 500.000 thạch trở lên đất phong đại danh, ước chừng là một trường số lượng. Nói cách khác, Lý Thục Nghi anh hùng nhiệm vụ tập luyện, cần muốn lấy được toàn bộ Nhật Bản xếp hạng thứ 5 mở rộng điểm nói chính là 7-8 người đứng đầu bên trong. Một vị thực lực phái đại danh thủ cấp. Như vậy đại danh, dưới trướng có bao nhiêu binh sĩ tạm lại không nói. Cái kia chút nổi tiếng võ sĩ gia thần, thủ lĩnh cấp cường giả tuyệt đối không phải số ít. Hơn nữa đại danh bản thân thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Bởi vì thời kỳ chiến quốc phiên quốc lãnh địa, cơ hồ là dựa vào đại danh bản thân uy vọng cùng võ sĩ các gia thần trung nghĩa để duy trì. Chiến quốc đại danh bản thân chính là thực lực cường hãn thủ lĩnh. Nhiệm vụ tập luyện độ khó có thể tưởng tượng được. Đối với Lý Thục Nghi mà nói, hết thảy tình huống đều cần dựa vào bản thân nàng phán đoán. Vừa bắt đầu xác thực hết sức không thích ứng. Bất quá, Lý Thục Nghi dù sao cũng là thi đại học ngân bảng, học bá cấp đại tiểu thư, xưa nay che lấp ở Bạch Hiểu Văn dưới ánh sáng trí tuệ cùng sức phán đoán vẫn phải có. Nàng rất nhanh liền nghĩ đến chính mình ưu thế lớn nhất. Cứng rắn thực lực cường hãn nhận nhiệm vụ tập luyện phía sau liền tăng lên tới level 7 Lý Thục Nghi. Một thân xa hoa trang bị, thêm vào triệu hoán đạo cụ, phạm vi lớn khống chế đạo cụ các loại, coi như ở một nhánh quân đội bảo vệ quanh bên dưới, ám sát địch người thủ lĩnh cấp đại tướng đều không phải việc khó. Có cứng như vậy thực lực, Lý Thục Nghi cũng không cần nhọc lòng nghĩ đi nghĩ một ít thủ xảo được hiểm cách làm. Không cân nhắc thắng vì đánh bất ngờ. Chỉ cần lấy thuần chính hợp chiến đấu liền có thể. Đương nhiên so sánh với nhau, ám sát đại danh muốn càng khó một ít. Bởi vì đại danh một loại ở tại kiên cố thành trì bên trong, bên người lại có cao thủ hộ vệ. Lý Thục Nghi nghe tình huống cơ bản phía sau, liền đem tình báo bắt được trọng điểm, tập trung vào phát sinh chiến tranh phiên quốc khu vực. Chỉ có thời kỳ chiến tranh, đại danh mới có thể đi ra kiên cố thành trì, bước lên chiến trường. Sau đó, nàng liền đuổi kịp tiếng tăm lừng lấy trận Okehazama gần Igawa Yoshimoto cùng Oda Nobunaga chiến tranh. Lý Thục Nghi đương nhiên không biết trận Okehazama. Bất quá Oda Nobunaga tên nàng là nghe qua. Thứ sáu thiên ma vương mà. Vì lẽ đó Lý Thục Nghi chạy tới Oda Nobunaga lãnh địa đẹp nồng phía sau, lập tức lựa chọn nương nhờ vào Oda trận doanh, hiển lộ thực lực phía sau được phong trở thành một tên võ sĩ. Sở dĩ lựa chọn gia nhập Oda Nobunaga trận doanh là Lý Thục Nghi tiềm thức bên trong cảm thấy Oda Nobunaga một phương khá mạnh, như vậy hoàn thành nhiệm vụ tương đối dễ dàng một ít. Nhưng Lý Thục Nghi không ngờ rằng một chút, đó chính là ngay lúc đó so sánh thực lực là Igawa Yoshimoto vượt xa Oda Nobunaga. Igawa ra binh lính có 2-40 ngàn, mà Oda quân đây vẹn vẹn 4 ngàn. Biết được so sánh thực lực sau, Lý Thục Nghi suýt chút nữa hai mắt tối sầm lại. Bất quá bây giờ đã là cưới hổ khó xuống, Nhật Bản chiến quốc coi trọng trung nghĩa, nàng đã trở thành Oda gia võ sĩ, phản bội đi theo địch, trả giá chỉ là phụ. Igawa Yoshimoto liệu sẽ có tiếp nhận cũng là cái nào cũng được trong đó. Bất đắc dĩ Lý Thục Nhi chỉ có thể một con đường đi tới đen. Nàng rất sáng suốt không có liền song phương tổng chiến lược trần thuật hiến kế. Mà là hướng về Oda Nobunaga đưa ra nàng càng thêm an hiểu nhiệm vụ. Gần ám sát kẻ địch tướng lính. Tiến hóa chi nhãn 72 chương 710 dược võ giả đổi thành một loại lãnh tụ. Khả năng sẽ không đối với một cái mới gia nhập võ sĩ ủy thác trọng trách. Nhưng Oda Nobunaga thì không phải vậy. Không bám vào một khuôn mẫu. Lựa chọn đem một bộ phận trọng yếu thẻ đánh bạc đặt tiền cuộc ở Lý Thục Nghi người mới này trên người. Kỳ thực ở Oda Nobunaga xem ra. Oda quân cùng Igawa quân chinh lệch rõ ràng. Nếu như không nghĩ biện pháp thắng vì đánh bất ngờ. Dựa vào trên chiến trường chính diện chống lại. Là tuyệt đối không thể thủ thắng. Ở Oda quân tinh anh ninja bí ẩn thế đao một đội tiếp ứng hiệp trợ bên dưới. Lý Thục Nhi ở trên chiến trường rực rỡ hào quang. Trước sau ám sát Igawa quân hai vị thủ lĩnh cấp trọng thần. Ở song phương trận doanh bên trong. Thắng được dạ chuẩn dược cơ tên gọi. Lý Thục Nhi ám sát đều dựa vào bạch điêu nhị nhị. Thâm nhập quân địch liều trải tiến hành đột kích ban đêm. Nàng dựa vào cao phát ra cùng hút máu năng lực. Cùng mục tiêu lớn đem lấy tổn thương đổi mệnh. Thường thường ở mấy phút bên trong liền đem đối phương chém giết. Đợi đến xung quanh trợ giúp tới được Igawa quân sĩ binh giết tán bí ẩn thế đao một đội ngăn cản. Chỉ có thể nhìn thấy đầu một nơi thân một nẻo lớn đem thi thể. Cùng với đi xa bạch điêu bay ảnh. Mà ở Nhật Bản. Thuộc người. Thuộc cơ các loại từ ngữ cũng chẳng có bao nhiêu nghĩa xấu. Mà là hình dung một cách người cường đại đến làm người sợ hãi. Oda Nobunaga cuối cùng cho Lý Thục Nghi ám sát Igawa Yoshimoto nhiệm vụ. Ở Lý Thục Nghi cùng ninja đại đội cùng Igawa Yoshimoto cùng với dưới quyền trung thành gia thần huyết chiến thời gian. Oda quân thừa cơ tiến quân. Thừa dịp Igawa quân chỉ huy mất linh. Lấy ít thắng nhiều. Lấy được chiến dịch thắng lợi. Trận chiến này thực tại là Lý Thục Nghi anh hùng thí luyện bên trong hung hiểm nhất một lần. Nàng không chỉ có dùng mất rồi đại lực cương thi bùa chú. Còn đem triệu hoán thủy nguyên tố cùng với triền đằng chi địa hai cái quyển trục toàn bộ dùng hết. Mới miễn cưỡng duy trì ở tràng diện. Ngoài ra, ninja đại đội bí ẩn thế đao một đội tất cả nhân viên chết trận. Lý Thục Nghi ám sát Igawa Yoshimoto. Xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa lấy được tương đương đánh giá cao. Bản thân anh hùng thực tập yêu cầu. Để một cách tinh anh nghề nghiệp đạt được thạch cao 500.000 trở lên đại danh thủ cấp. Độ khó cũng đã là sơ cấp trở lên tinh anh cấp bậc. Kỳ thực càng trọng điểm ở để thí luyện người thông qua trí tuệ. Dựa thế đạt thành mục tiêu. Không nhất định phải thí luyện người bản thân đánh giết. Mà Lý Thục Nghi nhưng là bằng vào cường hãn ngạnh thực lực. Chính diện hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên được 91 phân cao phân. Đương nhiên muốn là nàng không có Oda quân ninja bộ đội trợ giúp. Độc lập đánh chết lời. Lấy được chấm điểm sẽ càng cao hơn. Thẳng tới hoàn mỹ cấp điều này hiển nhiên là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Linh giới quy tắc cuối cùng cấp cho khen thưởng thêm là một chương trấn áp ở Igawa ra từ đường cổ xưa mặt nạ. Này chương cổ xưa mặt nạ đi qua linh năng hạt căn bản rót vào kích phát phía sau. Liền thành Lý Thục Nghi anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị yêu dược chi diện. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị đều rất tò mò, nhìn một chút cái này chuyên môn trang bị thuộc tính. Yêu dược chi diện chuyên môn trói chặt phẩm chất. Trưởng thành hình đặc thù trang bị màu đen trang bị vị trí. Đầu trang bị nhu cầu. Chuyên môn thuộc tính. Tinh thần bốn phủ ra kỹ năng. Yêu dược lực lượng. Bị động. Ngươi đối với ưu tiên cấp 7 trở xuống ngầm 7 tấn công bằng tinh thần hệ phép thuật miễn dịch. Chủ động kích hoạt yêu dược lực lượng. Có thể làm cho ngươi lần kế tiếp công kích vật lý nhất định tấn công dữ dội. Mà nên lần điểm bảo kích tăng cao đến 250%. Bền độ. Vĩnh cửu không mài mòn thuyết minh. Này trương dược gì mặt nạ sẽ rút lấy hoành người chết oán lực không ngừng trưởng thành. Từ item này trước mắt thuộc tính đến xem. Đại khái là xen vào item hoàng kim cùng ám kim trang bị trong đó. Bạch Hiểu Văn nói. Bất quá làm chuyên môn trang bị, nó sẽ tiếp tục trưởng thành, phía sau nên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lý Thục Nghi gật đầu nói, ta có thể nhìn đến yêu dược chi diện oán lực đường tiến độ, cần oán lực mới có thể lên tới hạ cấp 1. Cái này cùng hắc linh hồn thạch khá giống. Bạch Hiểu Văn nói, hẳn là không bằng hắc linh hồn thạch. Kiều Nhị nói, hắc linh hồn thạch là ta đã thấy đứng đầu nhất chuyên môn trang bị. Nhận được cái này yêu dược chi diện sau, Lý Thục Nghi liền đem nguyên bản đeo dược vụ khăn che mặt cho thay đổi hạ xuống. Hai trang bị đều là 4 tinh thần, khác biệt ở chỗ phụ gia kỹ năng. Dược vụ cái khăn che mặt mỗi phút ngoài ngạch khôi phục lực lượng tinh thần một điểm cố nhiên rất tốt. Nhưng so với yêu dược lực lượng liền thua kém rất nhiều. Hơn nữa cái sau còn có tiến bộ không gian. Nói, Lý Thục Nghi hủy bỏ yêu dược chi diện biến ảo trạng thái, lộ ra trang bị hình dáng. Tấm mặt nạ này sức vệt sáng, là cái mọc ra một đôi sừng nhọn. Miệng bộ hơi mở ra dược cơ hình tượng, giam ở Lý Thục Nghi đỉnh đầu, vẹn vẹn che ở trán. Ở dưới trạng thái bình thường, những người khác có thể từ yêu dược chi diện che hạ. Nhìn đến Lý Thục Nghi lộ ra thanh tú khuôn mặt. Bất quá Lý Thục Nghi thí nghiệm qua, một khi phát động yêu dược lực chủ động hiệu quả, mặt nạ liền sẽ tự động trừ đi, che khuất toàn bộ khuôn mặt, lại như là chân chính dược cơ giống như đáng sợ. Đáng giá một nói là, ở lên cấp là anh hùng nghề nghiệp phía sau, Lý Thục Nghi đẳng cấp vẫn cứ duy trì ở level 7, cũng không có rớt cấp. Bất quá Lý Thục Nghi nhưng là thu được cơ sở thuộc tính bồi thường. Hơn nữa nàng nghề nghiệp kỹ năng cùng nguyên bản so với đã tuyệt nhiên bất đồng. Hiện nay Lý Thục Nghi nghề nghiệp gọi là dược võ giả, lấy được nghề nghiệp kỹ năng gọi là dược thần vô song. Dược thần vô song, bị động, địch nhân công kích cũng trúng đích sẽ khiến cho ngươi thu được dược thần gia trì trạng thái. Sức mạnh, nhanh nhẹn tăng lên phần trăm, nhiều nhất trồng chất 7 tầng. Dược thần vô song lơ vâng 4 mới tăng thêm miêu tả. Chủ động kích hoạt dược thần vô song, khiến cho xung quanh mô bản thấp hơn kẻ thù của ngươi rơi vào rụt rè trạng thái. Tốc độ công kích, tốc độ di động hạ thấp 20%, kéo dài 0 giây. Tuyệt thần vô song lơ vâng 7 mới tăng thêm miêu tả. Chủ động kích hoạt tuyệt thần vô song, khiến cho ngươi không nhìn ra chiêu cứng rắn thẳng, bị thương cương trực hiệu quả. Mà toàn lực của ngươi công kích sẽ dùng kẻ địch rơi vào mất thăng bằng, đẩy lùi hoặc đánh bay trạng thái từ song phương sức mạnh kém giá trị quyết định, kéo dài 0 giây. Này hai cách đặc hiệu là ngươi đánh vào? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Thục Nghi nói, không, ta thăng cấp anh hùng mô bản phía sau liền trực tiếp thu được này hai cái nghề nghiệp kỹ năng cường hóa đặc hiệu, không có gì lấy ra quá trình. Này hai cái đặc hiệu rất kém cỏi sao? Này loại chủ động kích hoạt đặc hiệu, nói như vậy, không bằng bị động đặc hiệu thực dụng. Đương nhiên chức của ngươi nghiệp kỹ năng bị động đáp phi thường, mạnh phi thường. Hai cái chủ động kích hoạt đặc hiệu xem như là thêm gấm thêm hoa. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi dược thần vô song bị động là chân thần kỹ năng, chỉ là nhanh nhẹn theo số tầng tăng lên, mỗi tầng phần trăm, cũng đã không kém nguyên bản phong lôi kiếm khách nghề nghiệp bị động. Muốn biết nhanh nhẹn tăng lên, bản thân liền tăng cường tốc độ đánh cùng tấn công dữ dội. Hơn nữa sức mạnh còn theo số tầng tăng lên, mỗi tầng phần trăm, vậy thì rất lợi hại. Lý Thục Nghi hiện nay tiếp cận 40 điểm lực lượng, đầy tầng sẽ tăng lên 8 giờ sức mạnh giá trị, hầu như giống như là hai kiện hoàng kim trang bị sức mạnh phụ ra. Nếu nói là tiếc nuối, chính là Lý Thục Nghi chủ thuộc tính không phải sức mạnh, tăng lên ít một chút. Tiến hóa chi nhãn 72 chương 711 khủng bố như vậy. Bạch Hiểu Văn còn chú ý tới tuyệt thần vô song số tầng, hiện nay hạn mức tối đa là 7 tầng. Cái này số tầng hạn mức tối đa cũng không phải là cố hóa, mà là theo Lý Thục Nghi đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Lý Thục Nghi lên tới level 10 sau, tuyệt thần vô song hạn mức tối đa liền sẽ đạt tới 10 tầng. Tính cả Lý Thục Nghi thiên phú chiến đấu nhiệt thành, 10 lần thành công công kích phía sau, sẽ tăng cường 30% sức mạnh, cùng với 60% nhanh nhẹn. Khủng bố như vậy, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Xem xong rồi nghề nghiệp kỹ năng, ba người lại tính toán một chút Lý Thục Nghi thuộc tính trưởng thành. Tuyệt võ giả nghề nghiệp thuộc tính, mỗi cấp trưởng thành 11 điểm. Theo thứ tự là sức mạnh 3, nhanh nhẹn 4, thể chất 2, tinh thần 2. So với Lý Thục Nghi chức vụ ban đầu nghiệp phong lôi kiếm khách, gia tăng rồi 2 điểm. Theo thứ tự là sức mạnh cùng tinh thần. Vì lẽ đó Lý Thục Nghi từ tinh anh level 7 thăng cấp thành anh hùng level 7 sau, liền thu được 6 điểm cơ sở sức mạnh, 6 điểm cơ sở tinh thần ngoài ngạch bồi thường. Bất quá đương sơ Bạch Hiểu Văn chuyển chức anh hùng nghề nghiệp phụ tặng 10 điểm tự do thuộc tính cũng chưa có Lý Thục Nghi đương thời phụ tặng 5 điểm tự do thuộc tính. Tổng hợp đến xem, tuyệt võ giả nghề nghiệp đi vẫn là nhanh nhẹn hình chiến sĩ con đường, đã đem kéo dài phát ra năng lực cường hóa đến rồi mức cực hạn. Hơn nữa, tuyệt thần vô song nghề nghiệp kỹ năng cường hóa đặc hiệu, trình độ nhất định còn đền bù nhanh nhẹn hình chiến sĩ đối diện bạo lực chiến sĩ lúc nhược điểm. Nhanh nhẹn hình chiến sĩ đối diện bạo lực chiến sĩ, vấn đề lớn nhất là ở chống đỡ, đón đỡ hoặc gặp phải công kích thương tổn thời gian, sẽ bị đối thủ cao sức mạnh đẩy lùi thậm chí đánh bay, dễ dàng rơi vào mất thăng bằng trạng thái. Lý Thục Nghi lơ vâng 7 mới tăng thêm miêu tả, không nhìn ra chiêu cứng rắn thẳng cùng bị thương cương trực. Ở vô song kéo dài 30 giây bên trong, liền chân chính đã biến thành một cái khó có thể ngăn trở chiến trường dược thần. Phía sau chính là Lý Thục Nghi lần này anh hùng thực tập chiến lợi phẩm thu hoạch. Lần này thám hiểm, Lý Thục Nghi đánh chết 3 người thủ lĩnh. Trong đó Igawa Yoshimoto vẫn là tổng thủ lĩnh cấp bậc tồn tại, có thể nói chiến công to lớn. Đáng tiếc là này ba người thủ lĩnh từng đánh chết trình đều có bí ẩn thế đao một đội tham dự, làm cho hòm báo xuất hiện co lại, chấm điểm cũng tương ứng hạ thấp. Ba cái hòm báo ngoại trừ dành cho Lý Thục Nghi hơn 2 vạn linh năng một chút ra, chỉ tuôn ra một bản sách kim, một cái nhặt trói chặt hoàng kim cấp áo giáp, một cái đạo cụ cùng 7 viên thượng cấp linh năng ghét tinh. Trước tiên nói sách kim, tên là đạn nhất thiểm. Đạn nhất thiểm, ở kẻ địch cận chiến công kích trong nháy mắt phát động, đạn mở sự công kích của kẻ địch cũng về phía trước làm ra một lần có lực đánh chém, tạo thành 200% vật lý thương tổn, cũng đối với kẻ địch tạo thành trọng độ chảy máu hiệu quả. Hai tinh cấp kỹ năng, đây là một cái rất ý tứ phản kích kỹ năng. Chỗ đặc thù ở chỗ, cần ở đặc biệt thời cơ phát động, một khi phát động thành công lợi nhuận rất lớn. Bất quá, Lý Thục Nghi nguyên hữu 3 cái kỹ năng đều khá là phù hợp nàng định vị. Mới tăng thêm 1 cái kỹ năng lan, cần học tập độc tính bạo phát cái này cường đại bị động, chủ động nhất thể kỹ năng. Cái này có ý phản kích kỹ năng cũng chỉ có thể đem gác xó. Sau đó, Bạch Hiểu Văn nhìn một chút hoàng kim cấp áo giáp, tên là chiên thanh âm dính hương lớn áo giáp. Bộ giáp này này đây bằng sắt vật liệu chế thành, cùng một loại trúc giáp bất đồng, phi thường trầm trọng, hơn nữa lực phòng hộ ưu tú, gia tăng rồi 7 điểm thể chất cùng 20 điểm giáp bảo vệ. Bất quá đáng tiếc là có một cái mặt trái hiệu quả. Mặc bộ giáp này sau, tốc độ di động hạ thấp 20%, cụ thể giảm tốc độ tỷ lệ từ sức mạnh giá trị quyết định. Làm sức mạnh giá trị vượt qua 50 điểm thời gian, nên áo giáp sẽ không ảnh hưởng tốc độ di động. Bộ giáp này cơ sở sức mạnh nhu cầu chỉ có 25 điểm, có thể cân nhắc cho Hàn Húc dùng. Bạch Hiểu Văn nói. Bởi Hàn Húc là lâm thời đội viên, có thể cùng chính thức đội viên bù đắp nhau. Item này mặc dù là nhặt trói chặt, Hàn Húc không có đánh giết cống hiến, nhưng cũng là có thể dùng. Chính là bởi vì là nhặt trói chặt, cho nên mới không thích hợp giao dịch. Dù sao nhặt trói chặt item hoàng kim, muốn giao dịch liền mang ý nghĩa 20.000 linh năng điểm ngoài ngạch phong trang chi phí. Item này không tính siêu cực phẩm, đào đi 20.000 điểm phong trang phí, lợi nhuận liền ít ỏi, không bằng cho đồng đội dùng. Hàn Húc nhà mới liền ở siêu thần công hội, Bạch Hiểu Văn lập tức cùng hắn phát quá tin tức, để hắn cũng tới cùng nhau ăn cơm. Theo Lý Thục Nghi giảng giải, thời gian trôi qua, Hàn Húc rất nhanh nhấn chuông cửa tiến vào. Vừa thấy mặt vẫn không có Hàn Huyên, đã bị tặng cho một bộ khôi giáp. Cái này, Hàn Húc há miệng, bất quá không hề nói gì, cũng không có nói cảm tạ, yên lặng nhận. Đừng để ý, này trang bị dù sao cũng nhặt trói chặt, trong đội có thể tiêu hóa hết tốt nhất. Bạch Hiểu Văn cười nói, hiện tại ngươi năng lực sinh tồn tăng nhiều, chúng ta thi đấu vòng tròn càng chắc chắn. Được, Hàn Húc ngắn gọn nói một chữ. Nói đến thi đấu vòng tròn, lịch trình biểu hiện cũng đi ra. Kiều Nhị nói, cụ thể thi đấu vòng tròn nhật trình ta đã dính vào trên tường. Các ngươi nhìn một chút. Bạch Hiểu Văn chờ ba người đều vây lại. Giải hạng 2, ngày mùng 3 tháng 11 là mở màn chiến đấu. Này một mùa giải đem kéo dài 8 tháng. Bao hàm thường quy thi đấu cùng cuối kỳ sau cuộc thi vòng loại hai cái giai đoạn. Cho đến sang năm 6 tháng phần cuối kỳ sau thi đấu kết thúc. Quyết ra quán quân. A quân cùng huy chương đồng. Đoạt được này ba cái thứ tự một cách trong đó, tương tự sẽ có linh giới quy tắc khen thưởng. Thường quy thi đấu đem toàn quốc chia làm 4 cái khu thi đấu. Năm nay lũy kế ghi danh chiến đội tổng cộng 164 chi. Dựa theo công bằng phân phối nguyên tắc, mỗi cái khu thi đấu có 41 nhánh chiến đội. Nay 41 nhánh chiến đội đi qua kịch liệt đấu võ phía sau, dựa theo tích phân cùng với thắng bại quan hệ, sẽ chọn lựa 4 người đứng đầu tiến nhập cuối kỳ sau cuộc thi vòng loại. Toàn quốc tổng cộng 16 chi hạng 2 chiến đội có thể tiến nhập cuối kỳ sau thi đấu. Có thể làm đến bước này chiến đội đều xem như là giải hạng 2 đội mạnh. Mỗi tháng, mỗi nhánh chiến đội lịch trình sắp xếp đều là bất đồng. Có tháng lịch trình tập trung, gọi là thi đấu tháng. Thường thường 2-3 ngày phải đánh một trường. Một tháng mười mấy trường thi đấu đều rất bình thường. Có tháng nhưng là chỉ đánh một hai trường. Có bó lớn thời gian rảnh rỗi có thể cung cấp thi đấu vòng tròn người thức tỉnh lang bạc linh giới, tăng cao thực lực, lại gọi nghỉ ngơi tháng. Tháng 11 đối với chúng ta mà nói là một cách nghỉ ngơi tháng. Chúng ta chỉ có số 4 một trường, sau đó chính là kéo dài 23 ngày nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Văn nhìn lịch trình biểu hiện cười nói, chúng ta cuộc so tài thứ nhất đối thủ là ai vậy? Kiều Nhị lật một chút điện thoại di động ký sự bản, Giang Nam Công sẽ. Lý Thục Nghi giật mình nói. Giang Nam Công sẽ nhân ra không phải hạng nhất công hội sao, là Giang Nam Công sẽ cấp dưới U22 đội thanh niên. Vẫn ở giải hạng 2 bên trong tôi luyện. Xem như là một nhánh trung du đội ngũ. Kiều Nhị giải thích nói. Giống Giang Nam Công sẽ như vậy nhà giàu, từ lâu tạo thành hoàn thiện già, trung niên, trẻ nhân tài bồi dưỡng hệ thống. Chủ lực đội U22 đội thanh niên cùng U17 đội thiếu niên thay độ rõ ràng. Sau đó chúng ta còn sẽ gặp phải cái khác hạng nhất công hội đội thanh niên đây. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn vỗ tay một cái. Bây giờ là trung tuần tháng 10. Cách chúng ta Bạch Hoàng chiến đội trận chiến đầu tiên còn có nửa tháng. Khoảng thời gian này chúng ta tạm thời không đi linh giới, lấy rèn luyện sở trường, đào móc hiện hữu tiềm lực vì là chủ. Thục Nghi vừa lên cấp anh hùng nghề nghiệp, muốn làm quen một chút tăng trưởng thực lực. Thứ tư kỹ năng chiến đấu độc tính bạo phát cũng phải luyện một chút đẳng cấp. Lão Hàn trước tiên cùng ta Kiều tỷ huấn luyện chung thích ứng một chút hai cái mới trang bị. Bạch Hoàng chiến đội cách khác ba tên thành viên đồng thời đáp ứng.